Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 591. Khuyên bảo. Tiểu Thiên, Tiểu Trúc tới cửa tìm con vài lần cũng không thể trốn tránh không gặp, điều này rất không lịch sự. Nhìn thấy Trúc Duy Phong cùng Đồng Thăng Hải vẻ mặt xấu hổ, Vu Hạo Nhiên giải thích cho hai người, hắn từ nhỏ chính là thầy của Diệp Thiên, hiện tại lại là người cha vợ, nói chuyện tự nhiên không cần kiêng dè cái gì. Cha, con cần phải trốn bọn hắn sao? Diệp Thiên bĩu môi, nói: con mấy ngày trước không ở nhà, ai để cho bọn họ tới không phải lúc. Đối với ý đồ đến của Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên là hiểu rõ, nhưng hắn sớm nói ở trước đó, hai người này không nghe, Diệp Thiên cũng sẽ không quản. Là chúng tôi tới không phải lúc, Diệp gia cậu xem, chúng ta có nên vào nhà nói chuyện hay không ạ? Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải liền vội bồi lên khuôn mặt tươi cười. Diệp Thiên mặc dù không có bất kỳ thực quyền nào ở Hồng Môn, nhưng vai vế tôn sư, không ai trong Hồng Môn có thể đưa ra phải. Diệp Thiên, là tôi không đúng, trước tiên xin lỗi cậu. Trúc Duy Phong cũng chính là đối với Diệp Thiên liên tục thở dài. Hắn tới cửa vài lần cũng chưa có thể nhìn thấy Diệp Thiên, cũng biết quan hệ Diệp Thiên và Tống gia không ra sao. Chính lúc này hắn biết Vu Hạo Nhiên sẽ đem dùng tới quan hệ tầng này. Nhưng thấy một màn như vậy, Vu Hạo Nhiên thật là có chút trợn tròn mắt. Hắn tuy rằng làm ăn cũng không nhỏ, nhưng là ở trước mặt những người như Trúc Duy Phong, chủ yếu cùng với cái máy không sai biệt lắm, một chút lượng không khí thở đều không có. Chính là người Trúc Duy Phong như vậy, ở trước mặt Diệp Thiên lại có thể làm ra loại điệu bộ này, không khỏi làm cho Vu Hạo Nhiên mở rộng tầm mắt. Sớm biết rằng con rể như vậy, mình cần gì còn phải để tâm phản ứng những người này a. Vu Hạo Nhiên là cha vợ của Diệp Thiên, nhưng là hắn cũng biết Diệp gia cùng Tống gia không tốt, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không đánh trúng tấm bảng của Tống gia thẻ rêu sao, nầy đây mới sẽ kinh ngạc như thế. Diệp Thiên không muốn làm cho cha vợ biết việc mình đánh Huyền Anh ngầm, lập tức nói: cha, cha vào nghỉ ngơi trước, lát sau cùng nhau ăn cơm, con cùng bọn họ nói chuyện chút nhé. Ừ, các ngươi đi thôi. Vu Hạo Nhiên liên tục gật đầu, ở trong lòng hắn có một loại cảm giác rất không chân thật. Lúc trước nghe được chuyện yêu đương giữa con gái và Diệp Thiên, Vu Hạo Nhiên còn có chút không vừa ý, nhưng là nể mặt bạn cũ, không thể thất hứa, có thể cho đến hôm nay trình tự vị trí của Diệp Thiên thì ngay cả hắn đều thấy không rõ lắm. Hai người các ông hiện tại cũng đã nhịn nhiều. Sau khi đi vào hiên của tiền viện, sắc mặt Diệp Thiên nhất thời âm trầm xuống, không tốt, nhìn lên Trúc Duy Phong nói: tiểu tử các ông có tiến bộ, lại có thể thương mại được cha vợ của tôi, lần sau tiếp tục không thấy được tôi, có phải còn muốn bắt cóc người nhà của tôi hay không ạ? Chuyện giang hồ rồi. Diệp Thiên rất phản cảm thì là bởi vì chính mình mà liên lụy đến người nhà. Hành động này của Trúc Duy Phong không nghi ngờ mạo phạm tới điểm mấu chốt của hắn. Nếu không vừa rồi làm trước mặt Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên đã sớm trở mặt. Diệp Thiên, tôi thật không phải là cố ý tìm Trúc Thúc. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên lạnh tận đáy lòng, Trúc Duy Phong không khỏi phát lạnh, vội vàng giải thích nói: mấy ngày hôm trước tôi và ông ấy xử lý chuyện ở Thượng Hải, Trúc Thúc nhắc tới ông nói vừa vặn muốn tới Kinh Thành, này không phải cùng đi thôi. Trúc Duy Phong cũng không phải là đứa trẻ làm bừa lúc mới ra đời, tự nhiên biết mình mời sự có mặt của Vu Hạo Nhiên không quá thỏa đáng. Sự thật cũng đúng như sự việc hắn nói, là ở một lần trong tiệc rượu ngẫu nhiên chạm Vu Hạo Nhiên. Đương nhiên Trúc Duy Phong mặc dù không có nói rõ, nhưng thầm cũng điểm Vu Hạo Nhiên vài câu, bằng không Vu Hạo Nhiên sinh ý không làm, dối rảnh chạy đến tìm con rể. Thiếu chỗ đùa, thực coi Diệp Thiên tôi là ngốc sao? Diệp Thiên căn bản là không nghe giải thích của Trúc Duy Phong. Ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người một cái, nói: tôi không muốn nghĩ chuyện làm, ai cũng đừng miễn cưỡng, nếu phiền nhiễu đến người nhà của tôi, đừng trách Diệp mỗ trở mặt. Trước khi gặp khỉ trắng, Diệp Thiên tự cảm nhận cho dù mình không phải là đệ nhất thiên hạ, thì cũng kém không xa. Nhưng hắn hiện tại mới biết được, mình chính là ếch ngồi đáy giếng thiên hạ to lớn, người mạnh hơn hắn hơn rất nhiều. Cho nên hành sự của Diệp Thiên cũng không dám, không kiêng dè giống như trước nữa. Phải biết rằng họ không đến người nhà là quy tắc trong giang hồ, ai biết người tu đạo có phải cũng sẽ tuân thủ hay không đây. Diệp gia, lần này là Đồng Mỗ cùng Duy Phong làm không đúng, ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Nghĩ đến giai đoạn Diệp Thiên ở Huyền Anh ngầm, Đồng Thăng Hải hoàn toàn không dám không giải thích, trực tiếp nói Lưu trở lên khiêm nhường. Giống loại người này Diệp Thiên cùng hắn đùa giỡn thủ đoạn chỉ có thể tự rước lấy nhục. Lần này quên đi, không được có lần sau. Diệp Thiên khoát tay áo, nói: nếu tới nói việc Huyền Anh ngầm ở Thái Lan cũng không cần mở miệng, lão Đường hẳn là đã chuyển lời của tôi đi. Vừa rồi vừa thấy mặt, Diệp Thiên liền nhìn sắc mặt Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong. Trúc Duy Phong vẫn còn tốt, một khó khăn này mặc dù là có kinh có hiểm nhưng vẫn không gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ. Nhưng Đồng Thăng Hải thì treo rồi, nói không chừng sẽ tán thân ở nơi này. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải liền vội giải thích nói: Diệp gia, chúng ta biết thương thế của ngài không tốt, xin ngài đi chính là áp bãi, tuyệt đối không có ý để cho ngài động thủ a. Đồng Thăng Hải cùng Trúc Duy Phong lần này tổ chức trận thi đấu lớn Huyền Anh ngầm châu Á, hoàn toàn là dập khuôn một bộ của Tào Nữ Vương kia. Hơn nữa cho tới bây giờ đã có 4 vị thế giới danh bài trước 10 huyền thủ đáp ứng xuất chiến. Điều này ngoài làm cho hai người vui sướng cũng có chút bận tâm, dù sao nơi này của bọn hắn không có tăng cường huyền thủ áp trận, sợ đến lúc đó bị khiêu khích, lúc này mới tìm tới Diệp Thiên. Theo Đồng Thăng Hải, với biểu hiện của Diệp Thiên trên Tàu Nữ Vương, chỉ cần hắn có thể đi đến hiện trường xem cuộc chiến, tuyệt đối không người nào dám gây khó khăn cho bọn hắn trong trận thi đấu lớn lần này. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn đến mời Diệp Thiên. Áp bãi tôi cũng sẽ không đi, lời nên nói từ sớm lúc trên Tàu Nữ Vương tôi cũng đã nói, dám động vào người của các ông tự nhiên sẽ không nể mặt tôi đi cũng vô dụng. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói tiếp: lão Đồng, tôi xin khuyên hai người các ông một câu, Thái Lan là nơi thị phi tuyệt không thể đi, việc này của các ông đều có khó khăn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Tuy rằng đã quyết định mặc kệ chuyện này, nhưng ở cùng hai người trên Tàu Nữ Vương cũng không tệ lắm. Diệp Thiên nhìn không được lại là lộ ra vài câu thiên cơ: nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Diệp Thiên, cậu không phải nói đùa chứ? Trúc Duy Phong nghe tin mà sửng sốt, Thái Lan giáp với Trung Quốc, hai nước có không ít người qua lại. Trúc Duy Phong ở Thái thì có không ít bằng hữu, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể xảy ra chuyện gì ở Thái Lan. Chính là vậy, Diệp gia, ngài quá lo lắng. Lần này trận thi đấu lớn Huyền Anh ngầm là do Hoàng thất Thái Lan tổ chức, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đường rẽ nào, ngài cứ yên tâm đi. Đồng Thăng Hải đối với lời nói của Diệp Thiên cũng là có một vài chỗ không cho là đúng. Hắn không tin lốt dám mạo hiểm sơ suất ở Thái Lan đối với hắn động tay chân cái gì, phía sau hồng môn hắn cũng không phải bài trí. Phải nói tôi cũng nói rồi, tin hay không ở các ông. Nhìn thấy Đồng Thăng Hải còn chờ đợi nói chuyện, Diệp Thiên khoát tay áo, nói: các ông không cần nhiều lời, lần này giao du với kẻ xấu tôi sẽ không tham dự vào, hai người các ông tự thu xếp ổn thỏa. À, trưa này tôi không giữ khách. Diệp Thiên căn bản là chưa cho hai người cơ hội nói, trực tiếp mở miệng tiễn khách. Nhìn thấy Diệp Thiên kiên quyết như vậy, Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong chỉ có thể phẫn nộ bị Diệp Thiên đưa ra tứ hợp viện. Duy Phong, ông xem việc này thì làm sao bây giờ ạ? Quay đầu lại nhìn cửa đóng thật chặt, Đồng Thăng Hải là vẻ mặt cười khổ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể hoàn toàn không niệm tình cũ, trở mặt trở mình hoàn toàn như thế. Làm sao bây giờ? Rau trộn. Trúc Duy Phong oai miệng, hắn tuy rằng đao thật thương thật trên chiến trường, nhưng trong lòng vẫn là có tập tính quần áo lùa, khi nào bị người như thế đuổi đi ra, lúc này trong lòng nổi giận trong bụng. Không có Trương đồ tể còn có thể ăn mang lợn sống sao? Trúc Duy Phong nâng lên vài câu làn điệu, nói: Hải gia, tôi cũng không tin thiếu Diệp Thiên chúng ta chuyện gì đều không lơ mơ được sao? Giữ nguyên kế hoạch lo liệu, sáng mai tôi sẽ đi Thái Lan cùng lốt tiếp tục chắc chắn một chút. U, V, Quy, Quy, mơ cứ làm như thế. Đồng Thăng Hải gật gật đầu, nói: Tôi lại đi nói một chút sâu phim có người xếp thứ 5 thế giới này, sẽ không xảy ra loạn gì. Vì lần thi đấu lớn huyền anh ngầm châu Á này, Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong đã trả giá rất nhiều tâm huyết, quan hệ các bên từ lâu chuẩn bị tốt, tự nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của Diệp Thiên mà hủy bỏ. Điều quan trọng là ở trong mắt hai người bọn họ, Diệp Thiên chỉ là vũ lực cùng bối cảnh kinh người, đến nỗi kiếp nạn gì, hai người căn bản là không thể nào tin được. Hai người đều là qua sóng to gió lớn, sao lại bị Diệp Thiên dọa nạt? Đương nhiên, nếu Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong biết Diệp Thiên từng thành công trong lời tiên đoán qua sự kiện 9.11, sợ là cũng không dễ dàng như thế, chỉ là biết người chuyện kia cực nhỏ, với mối quan hệ của bọn hắn cùng Diệp Thiên tự nhiên không thể nào biết được. Diệp Thiên, hai người bọn họ đâu? Nhìn thấy Diệp Thiên một mình trở lại xương phòng, Vu Hạo Nhiên không khỏi lặng đi một chút. Bọn họ đi trước. Nhìn thấy sắc mặt cha vợ tựa hồ không dễ xem, Diệp Thiên cười nói: Cha, không có việc gì, sau này không cần để ý họ Trúc, nếu hắn dám tìm cha gây phiền toái, con trừ hắn luôn. Tiểu tử, một chút lễ phép đều không có, giữa trưa rồi tiếp đón người ta ăn bữa cơm sợ cái gì? Diệp Đông Bình ở một bên giáo huấn con trai, tiểu tử này cũng quá không nể mặt thông gia. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Không phải là chuyện như vậy, cha, việc của bọn họ làm rất nguy hiểm, có thể không tham dự tận lực đừng tham dự vào. Ờ, quên đi, con ở trong nhà tĩnh dưỡng vài ngày đi. Sau khi nghe được lời của con, Diệp Đông Bình cũng không nói chuyện, chuyến đi Mỹ chính là vết xe đổ. Vạn nhất Diệp Thiên tiếp tục xảy ra chuyện gì, Tống Vi Lan còn không thể tìm hắn liều mạng sao? Con rể có bản lĩnh, làm cha vợ chỉ nhìn thấy mặt tốt, hơn nữa Diệp Thiên lại là học sinh của mình. Vu Hạo Nhiên cũng không còn nói thêm cái gì, xem như nói chuyện này cho qua. Cùng cha vợ cơm nước xong còn nói chuyện, Diệp Thiên giữ Vu Thanh Nhã lại một chút. Tự mình lại là về tới hậu viện thư phòng. Từ lúc hai người Trúc Đồng tới thăm đến hiện tại, tâm tư của Diệp Thiên đều còn ở Mạc Ngọc Đằng kia. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 592, tu luyện. Tuy rằng dặn dò thê tử cùng người nhà đều không được tới quấy rầy mình, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám khinh thường. Sau khi ở cửa trước thư phòng bố trí một cái cách âm trận pháp, lúc này mới vào tới trong phòng. Hòn mạc ngọc kia giống như tảng đá vẫn đang đặt ở trên bàn sách. Ở sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu xuống, dần hiện ra một loại ánh sáng màu mực tím đẹp mắt, có vẻ thần bí dị thường. Năm đó Hắc Giao trân trọng đem mặt ngọc này giao cho ta, nói vậy thứ này không là thứ bình thường. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, dùng thần thức bao trùm bàn tay, đem mặt ngọc kia lấy ở trên tay. Lúc đang muốn khoanh chân ngồi xuống, chợt nhớ tới một chuyện. Đem mặt ngọc phóng tới trên bàn, Diệp Thiên đi đến góc phòng, đem một cái ba lô mà mình đem theo từ thần nông giá mở ra, từ bên trong lấy ra tam thanh linh. Từ lúc con khỉ trả lại tam thanh linh đến nay, Diệp Thiên luôn luôn không có thời gian xem xét thứ này. Nhưng Diệp Thiên có loại cảm giác tác dụng của tam thanh linh này không chỉ có thể mở ra công pháp kế thừa trong đầu, khẳng định còn công dụng khác. Đinh linh linh. Cầm đằng chuôi nhẹ nhàng lay động, một tiếng chuông dễ nghe vang lên, nhưng cùng âm thanh phát ra từ linh đang hoàn toàn giống nhau, cũng không có gì dị thường. Diệp Thiên nhíu mày,

còn nói sao, con ở suốt bên trong 5 ngày, chúng ta ở bên ngoài gọi như thế nào đều không được. Hôm nay nếu con không ra, mẹ sẽ đi vào. 5 ngày, thời gian dài như vậy. Diệp Thiên lúc này mới biết nguyên nhân bụng mình kêu vang chính là lúc hắn khi hoàn toàn đắm chìm ở tại nguyên thần trong khi tu luyện căn bản là không cảm giác thời gian trôi qua. Theo lời cổ nhân trên trời 1000 ngày trên đời kỳ thật chính là ý tứ này, người tu đạo hễ đóng quan thường đều là năm này tháng nọ tiếp tục trở lại phàm trần thế tục, dĩ nhiên là thương hải tang điền. Tống Vi Lan đi đến bên con trai, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau khi thấy Diệp Thiên không có việc gì, lúc này mới nhẹ khẩu khí, nói: Tiểu Thiên, lần sau có thể đừng như vậy, dọa chúng ta rồi. Nếu không phải Diệp Thiên lúc trước đã đặc biệt dặn dò người nhà, mà Tống Vi Lan hiện tại tin lời của con không nghi ngờ, chỉ sợ bọn họ đã sớm phá cửa mà vào. Mẹ, con đã biết, mẹ yên tâm đi. Diệp Thiên trong miệng đáp ứng, trong lòng cũng thở dài, chính xác trong nhà không thích hợp cho việc tu luyện của mình. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 593, truyền công. Nói thật, trong lòng Diệp Thiên cũng rất rối, một bên là tình thân tình yêu, một bên là đạo trường sinh, quả thật rất khó để lựa chọn. Hơn nữa cảm giác lâng lâng bay bổng khi luyện nguyên thần cũng khiến Diệp Thiên say đắm ngất ngây. Tiểu Thiên, con đói lắm rồi hả? Tống Vi Lan thấy Diệp Thiên đứng ở cửa dáng vẻ trầm tư, liền lo lắng nói: Đi đến phòng ăn, mẹ có nấu ít cháo cá, con ăn chút cháo trước, mấy ngày không ăn cơm rồi, không thể ăn uống quá độ được. Cảm ơn mẹ. Diệp Thiên cảm thấy ấm lòng, nếu không có tình thân thì trường sinh có là gì chứ. Trong giờ khắc này, Diệp Thiên đã có lựa chọn. Đương nhiên cũng không phải nói là Diệp Thiên sẽ không tu luyện nữa, mà là đợi sau khi hắn ta thật sự củng cố xong việc luyện cảnh giới tiên thiên thì Diệp Thiên sẽ đặt gia đình ở vị trí trung tâm, cùng với cha mẹ và vợ sống hết mấy chục năm đời người. Dù thời cổ đại có thuyết nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nhưng Diệp Thiên không dám mơ tưởng xa vời như vậy. Dù gì thì sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường ở đời, hắn có tu luyện cao đến mấy chỉ sợ cũng không có cách nào quan tâm được hết người nhà. Nghĩ thông được điểm này, lòng Diệp Thiên thông thoáng thoải mái. Sau khi có được cách tu luyện nguyên thần, nhiều nhất là 3 năm thì hắn có thể hoàn toàn đi vào cảnh giới tiên thiên, sau đó có thể ở bên cạnh cha mẹ và vợ rồi. Diệp Thiên, anh ra rồi hả? Diệp Thiên đang nói chuyện với mẹ, cửa ở phòng chính trong hậu viện được mở ra từ bên trong. Vu Thanh Nhã vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Diệp Thiên, mang dép lê chạy tới. Diệp Thiên ôm lấy Vu Thanh Nhã đang chạy tới, cười nói: Ôi, lại nặng thêm rồi, không được đâu, phải giảm cân đi, nếu không sau này anh sẽ không ôm em được nữa. Cái anh này thấy mà ghét, mẹ đang nhìn kìa, mau thả em xuống. Vu Thanh Nhã đỏ bừng cả mặt, dùng hai nắm đấm ra sức đánh vào ngực Diệp Thiên. Tương đối mà nói, Vu Thanh Nhã biết rất nhiều điều kỳ lạ của Diệp Thiên, đối với việc hắn ta mấy ngày không ra khỏi cửa cũng không lo lắng như Tống Vi Lan. Nếu không có cô ta khuyên can, e rằng 2 ngày trước Tống Vi Lan đã phá cửa mà vào rồi. Sợ gì chứ, ba còn từng ôm mẹ nữa là, chỉ là không để em trông thấy đấy thôi. Diệp Thiên mỉm cười, nói bên tai Vu Thanh Nhã: Đi rửa mặt đi, 2 ngày nữa có lẽ anh phải ra ngoài, mấy ngày này phải ở bên cạnh em. Lúc nói chuyện, tay của Diệp Thiên không đàng hoàng, sờ lên eo của Vu Thanh Nhã, liền làm Vu Thanh Nhã cả người rời rạc, hơi thở trở nên dồn dập, vội đánh vào tay Diệp Thiên, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng. Tống Vi Lan là người từng trải, đương nhiên nhìn ra là con mình đang dở trò, liền cười mắng: Cái thằng này chỉ biết ức hiếp Thanh Nhã, sau này nếu dám có lỗi với nó, coi chừng ta bảo ba đánh con đấy. Với đứa con dâu này, Tống Vi Lan vô cùng hài lòng. Vu Thanh Nhã rất có gia giáo, mà đối nhân xử thế cũng phóng khoáng khéo léo, lại không có ngang ngược kiêu ngạo của tiểu thư, chung sống hòa bình với mọi người trong nhà họ Diệp. Mẹ, không có chuyện đó đâu, con trai mẹ là loại người có mới nới cũ hay sao chứ? Diệp Thiên sờ sờ bụng, nói: Không được rồi, đói quá đi, mẹ mau làm gì ăn đi. Diệp Thiên coi như đã bắt đúng mạch của mẹ. Vừa nói thế, liền khiến Tống Vi Lan chuyển sự chú ý kéo con trai vào phòng ăn ở trung viện. Ủa, Khiếu Thiên, cậu từ Hồng Ca O, nơ, gơ trở về lúc nào vậy? Vừa bước chân vào trung viện, Diệp Thiên liền nhìn thấy Chu Khiếu Thiên đang cầm chổi quét lá. Sư phụ, con về hôm kia rồi. Thấy Diệp Thiên bước ra, Chu Khiếu Thiên cũng rất vui mừng, chỉ vào tiền viện, nói: Ba vị sư bá đều đến rồi, nhưng bọn họ nghe thầy đang bế quan, không cho quấy rầy thầy. Cả ba sư huynh đều đến rồi à? Diệp Thiên nghe vậy liền ngẩn người ra, quay đầu nói với mẹ: Mẹ, con và mấy sư huynh cùng ăn sáng, bảo Khiếu Thiên mang đến nhé. Đến tiền viện, Diệp Thiên quả nhiên nhìn thấy mấy sư huynh đang đứng tấn, thấy hắn bước lại, bọn người cẩu tâm gia thu công đứng dậy, tiến đến đón. Tiểu sư đệ, đào mà đệ bảo Khiếu Thiên mang đến, từ đâu mà có vậy? Nếu nói hai vị sư huynh này của Diệp Thiên thêm vào Nam Hoài Cẩn, thì người dễ kích động nhất đương nhiên chính là Tả Gia Tuấn rồi, vừa mới gặp mặt, liền hỏi thẳng rồi. Phải biết rằng chỉ một quả đào như thế, khiến Tả Gia Tuấn từ thời kỳ đầu của luyện khí hóa thần trực tiếp thăng cấp đến thời kỳ giữa, hơn nữa chỉ thiếu một chút là có thể làm nên đột phá nữa rồi. Các sư huynh ạ, mấy bữa nay để không có hạt cơm, giọt nước nào vào bụng, chúng ta vừa ăn đồ vừa nói chuyện đi. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, dẫn mấy người bọn họ đến gian phòng ở tiền viện. Bên kia Chu Khiếu Thiên bưng đến một nồi cháo, Tống Vi Lan đi theo sau cầm một cái khay, phía trên là một ít đồ ăn. Diệp Thiên đón lấy nồi, nói: Khiếu Thiên, mẹ, hai người đi ăn đi, con và mấy sư huynh trò chuyện với nhau. Tất cả chuyện xảy ra trong hành trình đến thần nông giá, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không giấu riêng các sư huynh, có điều những lời này lại không thích hợp để mẹ và đệ tử nghe được. Chờ sau khi Tống Vi Lan và Chu Khiếu Thiên ra khỏi phòng, cẩu tâm ra cẩn thận xem xét sắc mặt của Diệp Thiên, nói: Tiểu sư đệ, huynh thấy đệ tuy mấy ngày không ăn không uống, nhưng tinh thần vẫn rất tốt đấy. Nam Hoài Cẩn cũng gật đầu, nói: Đúng đó, sắc mặt Diệp sư đệ tươi tắn hồng hào, nói chuyện cũng có hơi có sức, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ nhỉ. Các sư huynh, để tiểu đệ ăn đồ ăn trước nhé. Ngửi mùi thơm của cháo cá, Diệp Thiên chẳng quan tâm chuyện trò nữa, sau khi múc cho mình một chén đầy, liền nhanh chóng cho ngay vào miệng ăn liền hai chén, Diệp Thiên mới đặt chén đũa xuống. Chuyến đi đến thần nông giá lần này, tiểu đệ mới biết thế nào gọi là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thiên thở dài, nói: Các sư huynh, công pháp sau khi luyện khí hóa thần, đệ thật sự đã đạt được. Nhưng với chúng ta mà nói, luyện khí hóa thần chỉ là khởi điểm, chưa phải là điểm cuối. Tuổi tác của ba người có mặt ở đây cộng lại cũng gần 250 tuổi rồi. Diệp Thiên tin rằng lời của hắn không dọa được họ, liền kể lại toàn bộ cảnh ngộ của hắn khi ở thần nông giá. Khi trắng đắc đạo: Chuyện này là thật đó hả? Khi Diệp Thiên kể gặp phải khỉ trắng, dù là công lực cao thâm như bọn người cẩu tâm gia cũng kềm không được mà đứng lên. Trên các điển tịch đạo gia thời cổ đại có nhiều ghi chép về linh thú bảo vệ động, chẳng qua không ai xem chuyện này là sự thật, nhưng lời của Diệp Thiên lại phá vỡ nhận thức của mấy người bọn họ. Không sai, đạo hạnh tu luyện của con khỉ ấy cao hơn đệ nhiều, e là chỉ một bạt tai cũng có thể tát chết đệ. Diệp Thiên cười khổ, gật đầu, nói: Tiến vào cảnh giới tiên thiên, tu thành nguyên thần, chuyển hóa chân khí, mới xem như là bước vào hàng ngũ của người tu đạo. Chúng ta hiện nay chỉ có thể xem là người trong thế tục mà thôi. Cảnh giới tiên thiên lại phân thành ba cảnh giới là trước, giữa, sau. Phía trên càng có kim đan đại đạo, càng lên trên nếu có thể toái đan hóa anh thì mới là người trong tiên đạo thật sự, như lời của khỉ trắng đã nói. Cùng với lời kể của Diệp Thiên, sắc mặt của bọn người Cẩu Tâm gia càng sầm lại. Bọn họ không ngờ rằng đạo hạnh cả đời của mình trong mắt của người khác ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa bước vào được. Nguyên Dương huynh, Gia Tuấn lão đệ, xem ra tư chất của chúng ta thật sự vẫn chưa được. Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Nam Hoài Cẩn thở dài một tiếng. Lúc này ông ta mới thật sự hiểu được ý của vị cao nhân đã truyền công pháp cho mình. Lúc trẻ không thể luyện đến cảnh giới tiên thiên, e rằng đã đánh mất hy vọng tiến quân vào con đường trường sinh. Thật ra Nam Hoài Cẩn đã tự coi nhẹ mình rồi. Ba người bọn họ, bao gồm cả tiên sư Lý Thiện Nguyên của Diệp Thiên, không ai là không phải nhân tuyển có tư chất căn cốt tốt lúc bấy giờ. Nếu là vào thời cổ đại, tuyệt đối sẽ là đối tượng được mọi người săn đón tranh đoạt. Chỉ có điều bọn họ sinh không gặp thời, vào giữa thời thanh trái đất xảy ra rất nhiều chuyện, dẫn đến trời đất thay đổi, linh khí loãng dần. Dù có kỳ tài thì người ra đời sau này cũng rất khó để tu luyện tiếp. Người có được cơ duyên trùng hợp như Diệp Thiên, e rằng trong trăm mấy chục năm cũng chỉ xuất hiện một người là hắn ta. Đương nhiên, năng lực tu luyện nguyên thần dở dở ương ương của Diệp Thiên hiện nay cũng chỉ miễn cưỡng có thể xem như đủ tư cách mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên an ủi nói: Nam sư huynh, khởi bước có sớm muộn, kẻ đến sau chưa chắc không thể phát huy đến đỉnh cao. Các sư huynh nếu tiến vào cảnh giới tiên thiên thì thành tựu sau này cũng chưa chắc thua ké những người kia. Nam Hoài Cẩn lắc đầu nói: Các huynh còn sống được mấy năm chứ? Dù có tiến vào cảnh giới tiên thiên, e là cũng gần đất xa trời rồi. Diệp Thiên nghe vậy cười nói: Nam sư huynh, tu luyện đến cảnh giới tiên thiên ít nhất có thể tăng hơn 150 tuổi thọ, các huynh vẫn được xem là người trẻ tuổi mà. Hả? Có chuyện đó nữa sao? Nam Hoài Cẩn mắt sáng rỡ, nhưng liền cười khổ nói: Huynh và đại sư huynh của đệ đều kẹt ở cảnh giới luyện khí hóa thần gần 20 năm rồi, bước này lại không tài nào vượt qua nổi. Phải đó, tiểu sư đệ, để đột phá cảnh giới cũng là mơ mơ hồ hồ mà thôi. Bọn huyên càng không thể bước vào cảnh giới đó được, nói không chừng suốt đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ rồi. Cẩu Tâm gia cũng thở dài, ông ta tuổi gần cửu tuần, hy vọng đột phá càng mong manh hơn cả Nam Hoài Cẩn. Đại sư huynh, để từng nghe con khỉ trắng đó nói, tiến vào tiên thiên đầu tiên phải hình thành nguyên thần, sau đó đem khí sau này trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí tiên thiên, xem ra muốn đột phá thì vẫn phải bắt tay từ tu luyện thần thức. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, bèn nói: Trong cuốn công pháp mà để có được thật sự có công pháp luyện thần, là công pháp chuyên tu tinh thần. Huyên và Nam sư huyên ít nhiều cũng nắm bắt được đạo vận dụng thần thức, để cảm thấy có thể thử một lần xem sao. Đến sau thời kỳ luyện khí hóa thần, tâm cảnh, tinh thần đều vượt xa người thường, đừng nói là Cẩu Tâm gia và Nam Hoài Cẩn, đến cả Tả Gia Tuấn đều có thể dùng thần thức để tiến hành cảm ứng và triển khai thuật pháp. Thật sự có công pháp tu luyện tinh thần hay sao? Trong mấy năm nay huyên không có đột phá, chính là cảm thấy thần thức không đủ mạnh. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Nam Hoài Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, nói: Tiểu sư đệ, để viết công phu đó ra, để bọn huyên thử rồi nói sau. Được chứ, nhưng không cần viết ra, để trực tiếp truyền cho các sư huyên. Diệp Thiên gật đầu, vận dụng pháp thần thức truyền âm mà khỉ trắng dạy cho, truyền một đoạn văn tự vào đầu của cả ba người. Đây chính là công dụng kỳ diệu của thần thức sao? Cảm thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn văn tự, dù là người luôn khiêm tốn như Cẩu Tâm gia, nét mặt cũng vô cùng kích động. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 594, trở về chốn cũ. Đúng vậy, có điều nguyên thần của đệ vẫn chưa thành hình, cũng chưa hiểu rõ hết những điều này. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, dù hắn ta đã phá tan cánh cửa của cảnh giới tiên thiên, nhưng việc tốt thường hay gặp trắc trở, khi bước vào cảnh giới tiên thiên, lại suýt chết, làm cho đan điền bị phế, trạng thái lúc này không tốt không xấu, rất khó xử. Nghĩ một lúc, Diệp Thiên lại dặn dò: các sư huynh, tu luyện nguyên thần nguy hiểm hơn luyện thể nhiều, nhất định phải ở nơi không bị ai quấy rầy. Trong lúc tu luyện nếu có gì không ổn, thì các huynh nhất định phải dừng lại, tuyệt đối không được ra sức đột phá. Nguyên thần nằm trong thức hải, mà thức hải là phần thần bí nhất trong cơ thể con người, khoa học hiện đại cũng không cách nào đề cập đến phạm vi này. Thế nên khi tu luyện nguyên thần tối kỵ bị người khác quấy nhiễu, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thậm chí có thể trở nên ngu đần, giống như tình tiết được miêu tả trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, cũng không phải là bịa đặt vô căn cứ. Cẩu Tâm ra gật đầu, nói: tiểu sư đệ, điều này thì các huynh biết rồi, có điều bây giờ để có được công pháp, có phải có thể giải quyết được vấn đề nguyên thần không? Dù trong lòng Cẩu Tâm gia rất muốn tu luyện liền, nhưng ông ta biết lời của Diệp Thiên không sai, nóng lòng muốn thành công có lẽ ngược lại sẽ dục tốc bất đạt. Nếu tu luyện trong tổ linh trận ở Hồng Ca O Nơ Gơ thêm một năm nữa, để có thể thật sự tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi. Vốn dĩ thời gian này cần 3 năm, chỉ là mặt ngọc nhỏ bằng ngón tay kia lại giúp Diệp Thiên tiết kiệm được mấy năm thời gian. Hiện nay nguyên thần của hắn gần như sắp thành hình rồi, đợi khi mắt mũi miệng khuôn mặt có biến hóa mới được xem như đã tiến vào thời kỳ đầu của tiên thiên, đến lúc đó thì có thể dùng nguyên thần cải tạo kinh mạch, tái tạo đan điền rồi. Chỉ là loại nguyên thần này có khác biệt rất lớn với nguyên anh, nó chỉ là một hư thể, là phản chiếu của bản thân con người, năng lực cũng rất có hạn. Còn đến cảnh giới nguyên anh thì đồng nghĩa với việc có thêm một hóa thân, cho dù thân xác tiêu tan thì nguyên anh cũng có thể tồn tại độc lập, có tất cả đặc tính của thân xác, thậm chí có thể tái tạo thân thể, có thể nói là bất tử bất diệt. Đương nhiên chỉ là đối với khỉ trắng và chủ của nó mà nói, cảnh giới nguyên anh cũng chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Dù sao thì trong phạm trù mà họ biết được, trên thế giới có kim đan cao nhân hay không cũng có hai cách nói mà. Tiểu sư đệ, hay là chúng ta cùng trở về Hồng Ca O Nơ Gơ được không? Cẩu Tâm gia nhìn về phía Diệp Thiên nói: linh khí chỗ này của đệ gần như tiêu hao gần hết, hơn nữa chỗ này ở Hoàng Thành, mặc dù là chỗ yên tĩnh trong chốn náo nhiệt, nhưng kém xa hoàn cảnh ở Hồng Ca O Nơ Gơ, mai chúng ta trở về đi. Có được công pháp luyện thần mà Diệp Thiên truyền cho, bọn người Cẩu Tâm gia liền có ý trở về Hồng Ca O Nơ Gơ. Bọn họ không như Diệp Thiên, mỗi ngày trôi qua lại gần với cái chết thêm một bước. Diệp Thiên lắc tay, nói: đại sư huynh, các huynh về trước đi, để phải đi Đông Bắc một chuyến để tìm lão hồ. Hồ Hồng Đức vốn ở chung với đám người Cẩu Tâm gia, nhưng thời gian trước Hồ Tiểu Tiên kết hôn, là chủ một nhà, Hồ Hồng Đức đương nhiên phải trở về rồi, về đó ở cũng được nửa năm rồi. Cẩu Tâm gia nghe thấy vậy lặng người ra, bèn nói: tìm hắn ta làm gì? Hắn ta vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới luyện khí hóa thần, công pháp của đệ có dạy cho hắn cũng vô dụng thôi. Không phải, đệ muốn ông ta dẫn đệ vào núi. Diệp Thiên nghĩ hồi lâu, bèn nói: đại sư huynh, huynh còn nhớ chuyện trong núi Trường Bạch có một con hắc sao mà đệ kể không? Nhớ chứ, không lẽ con hắc sao kia cũng có tu luyện như khỉ trắng hay sao? Cẩu Tâm gia gật đầu, trước kia khi Diệp Thiên kể chuyện này, bọn họ đều tưởng rằng con hắc sao kia chẳng qua là một động vật bị biến dạng mà thôi, xem ra nó và khỉ trắng lại có chút tương đồng. Dù nó cũng thông linh rồi, nhưng lại không biết thần thức truyền âm, có lẽ là tự mình tu luyện, không như khỉ trắng được truyền đạo đàng hoàng. Diệp Thiên lắc đầu, nói: các sư huynh, không biết các huynh có từng nhìn thấy vật như thế này không? Thứ này màu đen như mực, vô cùng buốt lạnh, có thể đông cứng mạch máu con người, nhưng đối với việc tu luyện thần thức lại vô cùng có lợi. Ban đầu Diệp Thiên không để tâm gì đến mặt ngọc kia, nếu không cũng không giục cho mao đầu đem đi chơi rồi. Nhưng trải qua mấy ngày tu luyện này, hắn ta mới phát hiện ra điều kỳ diệu của mặt ngọc. Chỉ là linh khí trong mặt ngọc kia đã bị hắn hấp thu hết rồi, bây giờ chỉ có thể dùng lời nói để miêu tả lại thôi. Có vật như thế à? Huyên chưa từng nghe qua. Cẩu Tâm Gia lắc đầu, quay mặt sang nhìn Nam Hoài Cẩn và Tả Gia Tuấn. Cả hai người cũng vẻ mặt ngơ ngẩn, rõ ràng là chưa từng nhìn thấy mặt ngọc mà Diệp Thiên nói. Được rồi, để đến núi Trường Bạch một phen, xem có thể tìm được vật đó nữa không. Các sư huyên, mấy huyên về Hồng Ca O, nơ, gơ trước đi. Diệp Thiên có một cảm giác, mao đầu mở mang linh trí, có lẽ có liên quan đến mặt ngọc kia. Khi Hắc Sao tặng cho hắn, hình như cũng có chút không nỡ. Rất rõ ràng, món đồ này trong tay Hắc Sao nhất định cũng là một bảo vật rất quý giá. Thế nên dù Diệp Thiên đã quyết định phải đến núi Trường Bạch, nhưng hắn ta cũng không nắm chắc là có thể có được mặt ngọc hay không. Thứ này có mang theo cũng vô dụng thôi, trong núi không bắt được sóng đâu. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, sau khi nhận lại mẹ, mẹ ít nhất cũng đã tặng cho hắn 7-8 chiếc điện thoại di động, nhưng đều quăng ở nhà, không dùng tới một chiếc. Ừ, bản thân để chú ý là được rồi, tiểu sư để chiều nay bọn huyên sẽ trở về. Bọn người Cẩu Tâm Gia lần này đến kinh thành, một là để hỏi Diệp Thiên lai lịch của bàn đào kia, hai là muốn xem hắn ta có lấy được công pháp không. Trước mắt mọi việc đã xong, mấy người bọn họ cũng không còn tâm tư ở lại kinh thành rồi. Sau khi ăn trưa xong, Chu Khiếu Thiên liền lái xe tiến bọn họ lên máy bay về lại Hồng Ca O, nơ, gơ. Diệp Thiên thì không vội đến núi Trường Bạch mà lại ở nhà thêm hơn một tuần, ở cạnh bên vợ của mình, chỉ là đêm nào cũng ăn ăn ái ái, khiến cho Vu Thanh Nhã có chút mệt mỏi. Diệp Thiên, đây nè, chúng tôi ở đây. Khi Diệp Thiên bước ra từ sân bay cực nhỏ của núi Trường Bạch, liền thấy ngay Hồ Tiểu Tiên đang giơ cao tay phải vẫy qua vẫy lại. Bên cạnh cô ta còn có một người thanh niên thân hình cao lớn. Diệp Thiên, sao cậu không dắt Thanh Nhã đến chứ? Tôi kết hôn hai người cũng không đến, thật không có tình nghĩa gì cả. Hồ Tiểu Tiên vẫn giữ tính tình cởi mở thẳng thắn. Nếu không phải ông nội cô ta cũng là vãn bối của Diệp Thiên, e rằng cô ta đã bước đến cho Diệp Thiên một đấm rồi. Sau này hai người đến Bắc Kinh thì mời hai người ăn món nhà nấu để bù lại được không? Diệp Thiên cười ha hả, nhìn về người bên cạnh Hồ Tiểu Tiên, nói: Tiểu Tiên, sao không giới thiệu gì thế? Chồng tôi, Tôn Dương Hâm, làm việc ở Cục Khoa học Kỹ thuật của thành phố. Hồ Tiểu Tiên rất phóng khoáng, chỉ vào Diệp Thiên mà nói: Đây là chồng của đứa bạn thời đại học của em, lần trước em bị bệnh, may là có cậu ta cứu em đó. Tôn Dương Hâm là người trầm tính, bắt tay với Diệp Thiên xong thì không nói gì thêm, nhưng lại đón lấy ba lô mà Diệp Thiên đang cầm, khiến Diệp Thiên thầm gật đầu. Người này mặt vuông tai lớn, là người thật thà, có phúc. Đi thôi, ông nội biết cậu sắp tới, hôm trước liền vào rừng rồi, nói là bắt vài con phi long cho cậu ăn. Sao phi long? Là một loại chim ở Đại Hưng An lơ y, nơ, hơ, quy, quy, hơ, o. Tiểu Tiên bất bình, tức giận nói: Ông nội thật thiên vị. Lúc tôi kết hôn ông cũng không vào rừng, cậu đến thì ông lại gấp rút bận rộn. Được rồi, lát nữa tôi ăn thịt, cô ăn canh, bảo đảm cho cô ăn đắt luôn. Diệp Thiên nghe vậy cười phá lên, vừa cười nói vừa ra khỏi sân bay, ngồi lên xe mà Hồ Tiểu Tiên lái đến. Đến căn biệt thự ở ngoại thành phố của Hồ Hồng Đức, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm phương phức. Hồ Tiểu Tiên quăng túi đồ một cái kêu la chạy vào trong bếp, dáng vẻ đó hoàn toàn không giống với một người đã làm vợ của người ta. Tránh ra, nồi này là chuẩn bị cho Diệp Thiên của con và Dương Hâm ở trong bếp ấy, tự đi mà lấy. Hồ Hồng Đức bưng nồi canh phi long bước từ trong bếp ra, vừa đi vừa dùng tay chặn đứa cháu gái ham ăn. Lão Hồ, ông thật có lòng. Diệp Thiên mỉm cười tiến lên đón, hắn không khách sáo đâu, đón lấy đũa liền bắt đầu ăn, cuối cùng đưa miệng vào trong nồi, uống hết cả nồi canh, không còn một giọt. Ông nội, thật thiên vị. Hồ Tiểu Tiên biết ông nội bắt được tổng cộng 7 con phi long, nhưng chỉ để lại cho cô ta và Tôn Dương Hâm 2 con, không cần hỏi, 5 con còn lại đều nằm trong bụng của Diệp Thiên rồi. Đi đi, đi với Dương Hâm vào phòng của các con đi, ta và Diệp Thiên có chuyện để nói. Hồ Hồng Đức nghiêm mặt lại, đuổi cháu gái và cháu rể về phòng. Sau khi đuổi cháu gái đi, Hồ Hồng Đức nghiêm mặt lại, nói: Diệp Thiên, sao lần này lại muốn vào núi? Mấy ngày trước tuyết rơi nhiều đã phong tỏa núi rồi. Trước đó Diệp Thiên chỉ nói muốn vào núi, hoàn toàn không nói với Hồ Hồng Đức là đi để làm gì. Nói thật lòng, tháng này mà vào núi, dù là Hồ Hồng Đức cũng không thích chút nào. Nhiệt độ âm 30-40 độ ban đêm, Hồ Hồng Đức có cố gượng cũng rất mất sức. Diệp Thiên không trả lời câu hỏi của Hồ Hồng Đức, mà hỏi ngược lại: Còn nhớ khối đá mà Hắc Sao cho tôi không? Khối đá nhỏ màu đen đó hả? Hồ Hồng Đức nghe vậy không khỏi rùng mình. Sao mà không nhớ được, thứ đó xém chút nữa là làm lão Hồ ta chết cóng rồi, thật là tà quái mà. Hồ Hồng Đức trải qua thời Nhật Bản thống trị 3 tỉnh Đông Bắc, sóng gió nào cũng gặp qua không ít, nhưng chỉ có sự trải nghiệm lần đó là lần mà trong đời ông ta gần với cái chết nhất. Miếng đá đó rất hữu dụng với tôi. Lão Hồ, ông có biết chỗ nào trong núi Bạch Sơn còn có nó không? Diệp Thiên nhìn về phía Hồ Hồng Đức với vẻ mong mỏi. Chưa từng nhìn thấy, nếu không lão Hồ ta làm gì còn có mạng mà ở đây chứ? Hồ Hồng Đức lắc đầu như trong chóng, nói: Ngoài nơi rùa quái như đầm Hắc Long, nơi khác e là cũng không có thứ tà quái như vậy đâu, thật sự có thể đông chết người. Công phu cả người của Hồ Hồng Đức là từ ngoài truyền vào trong, khí huyết dồi dào, không thua kém gì với những người trong cảnh giới luyện khí hóa thần thông thường. Nhưng cả ông ta cũng không chống được sự xâm nhập của khí hàn trong miếng đá, bây giờ nhắc lại vẫn tỏ ra sợ hãi. Chờ công phu của ông tiến thêm bước nữa thì sẽ xem thứ đó như bảo vật thôi. Diệp Thiên lắc đầu, công hiệu của mặt ngọc này e rằng cả khỉ trắng cũng không biết được. Nếu không e rằng những người tu đạo trên đời này đã sớm lật tung cả đầm Hắc Long rồi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 595. Xảy ra chuyện. Hồ Hồng Đức biết Diệp Thiên cũng không nói rằng, hắn nếu tôn sùng mặt ngọc như thế, nói vậy thứ này khẳng định có bí mật hắn không biết, lập tức tìm tòi ở trong đầu. Nhưng một lúc sau, Hồ Hồng Đức vẫn là lắc lắc đầu, nói: Nơi có đồ vật này nhất định là lạnh vô cùng, Trường Bạch Sơn một năm bốn mùa đều thật lạnh, còn thật nghĩ không ra ngoài đầm Hắc Long làm sao còn có loại ngọc thạch này. Quên đi, cứ đi đầm Hắc Long trước, nhìn xem có thể có thu hoạch gì không. Diệp Thiên thở dài, lúc trước Hắc Sao coi hắn trở thành bằng hữu, mới lấy ra một khối mặt ngọc bằng ngón út, có thể suy nghĩ là biết, chính là Hắc Sao cũng cho rằng đấy là bảo bối, hơn nữa số lượng nhất định không nhiều lắm. Hồ Hồng Đức gật gật đầu, nói: Được, tôi đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đến lâm trường ở một ngày, sáng mai vào núi. Sau khi ở kinh thành cùng Hồng Ca O Nơ Gơ một thời gian, hơn nửa năm nay Hồ Hồng Đức luôn luôn không trở về núi, cho nên xe ngựa của hắn cũng nhét vào lâm trường, do Hồ Tiểu Tiên lái xe đưa hai người qua. Hồ gia, mấy tháng không gặp ngài. Xe chạy đến lâm trường, vị tống trưởng lâm trường kia ra đón, chứng kiến Diệp Thiên xuống xe, không khỏi lặng đi một chút, cười nói: Khách quý, tiểu Diệp chính là khách quý. Tống trưởng lâm trường, hôm nay lại muốn phiền toái ông. Diệp Thiên cười bắt tay cùng tống trưởng lâm trường, từ cút sau xe xách ra hai vò rượu, nói: Hôm nay lạnh thật, mua chút rượu cho ông. ai ra, tôi nói rồi, đến cứ đến, còn khách khí làm gì. Tống trưởng Lâm Trường cười dài đón rượu tới, nói: tôi còn đồ nhắm ngon. Lão Lưu hôm qua đánh được con lợn sừng, buổi tối chúng ta đốt lửa trải nướng thịt ăn. Ngon, cháu còn muốn ăn đùi cừu nướng. Hồ Tiểu Tiên kêu lên, cô chính là người lớn lên trên Lâm Trường, mọi người trên Lâm Trường giống như người lớn trong nhà của cô. Được, Tiểu Tiên muốn ăn đùi cừu, ta lại đi giết cừu cho cháu. Tống trưởng Lâm Trường sang sảng nở nụ cười, tiếp đón đám người Diệp Thiên đến phòng khách, sau khi ngồi xuống, xoay người đi ra ngoài. Trước khi Hồ Hồng Đức vào nhà liền nhìn sắc trời, đi vào trong phòng đã cởi áo trên người hắn ném cho Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, sáng mai cậu mặc thêm áo da này, sợ là có tuyết rơi. Không thể chứ, thời gian này 5 giờ trời còn chưa sáng đâu, không chỉ vì tuyết đâu. Thường ngày Đông Bắc 12 nguyệt, hơn 4 giờ sáng trời vẫn tối, nhưng hôm nay sắc trời thoạt nhìn rất không tồi. Trận này tuyết còn không nhỏ đâu, sáng mai cậu sẽ biết. Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, trong mắt có chút lo lắng. Hắn biết Diệp Thiên trước đó không lâu bị trọng thương, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không còn, sợ là rất khó chịu đựng cái rét căm căm dưới không mấy chục độ trong núi kia. Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên đến, khiến Lâm Trường hoan náo lên. Buổi tối một hồi lửa trải long trọng, tiệc tối được tiến hành tới hơn 11 giờ, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đều uống không ít rượu. Lão Hồ, ông thật đúng là mồm quả đen. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Thiên xuống giường đẩy cửa phòng ra, nhấc rèm cửa lên, một luồng gió lạnh trộn lẫn bông tuyết nhỏ như bàn tay trẻ con liền đánh vào trên mặt Diệp Thiên. Tuyết lớn thế, khiến 3 mét phía trước Diệp Thiên đều thấy không rõ lắm. Năm nay tuyết còn rơi chậm đó, phỏng chừng ít nhất cũng sau 3 năm ngày. Hồ Hồng Đức đang ở trên giường hút thuốc, bị Diệp Thiên mở cửa đón gió lạnh vào rùng mình một cái, nói với Diệp Thiên: chuyện hòn đá đó nếu không vội, sau nửa tháng chúng ta tiếp tục vào núi được không? Hồ Hồng Đức cũng không phải sợ cái gì, nhưng hắn lo lắng thân thể Diệp Thiên. Tuyết lớn như vậy, vào núi rồi hắn sợ là rất khó chăm sóc được Diệp Thiên. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần tới đầm Hắc Long là được rồi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, sau khi được dùng qua mặt ngọc kia tu luyện lúc, phàm là có một tia khả năng, Diệp Thiên cũng phải đi tìm kiếm mặt ngọc. Phải biết rằng, chỉ một viên đá nhỏ như vậy, có thể tránh cho hắn khỏi mấy năm khổ tu. Được rồi, dù sao tới đầm Hắc Long trong sơn cốc kia thật ra cũng ấm áp. Hồ Hồng Đức gật gật đầu, tương ngộ thời gian dài như vậy, hắn biết Diệp Thiên một khi quyết định chuyện gì, cơ hồ không ai có thể thay đổi. Hồ gia, Tiểu Diệp, tuyết lớn như vậy, hai vị nay ở lại Lâm Trường hôm nay đi. Hai người đang nói chuyện, Tống trưởng Lâm Trường bưng một bát canh nóng vén rèm cửa thật dày lên đi đến, nói: ăn trước cho nóng, đến trưa chúng ta nướng dê lấy xương hầm canh uống. Hồ Hồng Đức nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói: Tiểu Tống, không được, lát chúng tôi liền lên núi, ở trong núi còn có việc. Hồ gia, tuyết lớn như vậy, ông còn đi lên núi? Tống trưởng Lâm Trường nghe vậy lặng đi một chút. Hồ Hồng Đức cười nói: không có việc gì, ngay chỗ nhà tôi ở thôi, hơn nữa tôi còn sợ tuyết làm nhà tôi đổ sụt, cũng phải đi dọn tuyết. Được, vậy hai vị chú ý một chút. Tống trưởng Lâm Trường gật gật đầu không khuyên nữa. Trong vòng phạm vi trăm dặm Trường Bạch Sơn, người nào không biết đại danh Hồ lão gia. Đối với Hồ Hồng Đức mà nói, ngọn núi lớn này quả thực không có gì khác hậu hoa viên nhà hắn. Uống hết hai bát canh nóng hầm hập, Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên nhảy vào trong tuyết. Mới qua mấy canh giờ, trên mặt đất tuyết đọng đã lên tới đầu gối. Nhất là sau khi lên núi, thường thường đi về phía trước một bước có thể bị gió thổi lui về sau hai bước. Tuy rằng mặt trên người thực kín, nhưng vẫn có thể cảm giác được gió lạnh chui qua da nhắm thẳng đến xương. Lần trước Diệp Thiên đến, hai người chỉ mất hơn nửa canh giờ liền đi tới nhà gỗ của Hồ Hồng Đức trong núi. Thế nhưng lần này đã đi hơn một giờ. Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Có thể chịu được không? Sau khi vào trong phòng, Hồ Hồng Đức đốt nóng bếp. Đây chẳng qua là bắt đầu, sau khi tiến vào đến rừng già, đường sẽ khó đi hơn. Không thành vấn đề, lão Hồ, ông cũng quá coi thường tôi nhỉ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, lấy mũ mang trên đầu xuống, một hơi nóng hầm hập nhất thời từ đỉnh đầu hắn tràn ra, đột nhiên nhìn lại giống như là tóc cháy. Đây cũng là dọc đường đi Diệp Thiên dùng nguyên thần phong bế lỗ chân lông toàn thân, khiến cho nhiệt lượng trên người không đến bị thoát ra ngoài, cho nên mặc dù hắn không có chân khí hộ thể, nhưng cũng có thể chịu được. Chẳng qua biện pháp như thế rất tổn hại đối với nguyên thần, Diệp Thiên xem chừng chính mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày là cần nghỉ ngơi. Nhưng ở trong núi linh khí nồng đậm cũng không phải sợ không khôi phục được. Ở nhà gỗ nghỉ ngơi hơn 2 giờ, hai người vào sâu trong trường Bạch Sơn, trên mặt tuyết trắng tinh để lại hai dấu chân thật dài, nhưng rất nhanh đã bị tuyết đầy trời lấp kín. Chui vào rừng già, gió sức thật ra nhỏ hơn rất nhiều, điều này làm cho hai người đi lên giảm ít đi khó khăn, không bị nhiều lực cản, buổi tối đã có thể chạy tới chỗ hái cỏ hoàn hồn lần trước. Hồ Hồng Đức rõ vùng này như là lòng bàn tay, mang theo Diệp Thiên đi vào sơn động trong sườn núi, nơi này có củi gỗ hắn gửi, buổi tối đốt lửa lên thật cũng không quá lạnh. Đã không có chân khí hộ thể, lộ trình nửa ngày này khiến Diệp Thiên cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ tinh thần. Sau khi ăn chút gì, hắn lập tức ngồi khoanh chân dưới đất vận khí tu luyện công pháp luyện thần. Nguyên thần phóng thích ở trước người Diệp Thiên cũng có vẻ là mệt không chịu nổi. Nhưng sau khi Diệp Thiên vận chuyển công pháp, nguyên thần như là hắc động cắn nuốt từng đợt nguyên khí thiên địa chung quanh. Để tinh thần tiêu hao hầu như không còn, hiệu quả tu luyện nguyên thần lại tốt hơn rất nhiều ạ. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Thiên tỉnh lại, tinh thần hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa hắn phát hiện, nguyên thần lại cô đọng hơn vài phần so với trước. Hồ Hồng Đức cũng thấy là đối với trạng thái Diệp Thiên, hôm qua khi ngồi đả tỏa còn mệt giống như chó chết, hôm nay lại có trở nên tinh thần sung mãn vậy. Ngày hôm nay tuyết ít đi một chút, tốc độ hai người tiến lên cũng mau hơn rất nhiều. Nhất là sau khi Diệp Thiên cảm thụ được chỗ tốt của tu luyện sau khi tinh thần hao hết, lại càng cố ý tiêu hao tinh thần khí lực của mình. Đi một chút ngừng một chút như thế, lộ trình vốn dĩ chỉ cần 3 ngày, hai người đã đi suốt 5 ngày rồi, rốt cuộc cũng đi tới chỗ rừng già ngoài đầm Hắc Long. Cánh rừng bên này kéo dài vài dặm, là chỗ ở trong trường Bạch Sơn dễ dàng lạc đường nhất. Nếu không có Hồ Hồng Đức dẫn đường, Diệp Thiên sợ là rất khó tìm đến được đầm Hắc Long. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức từ trong ba lô lấy ra một bình rượu, đi đến một gốc cây, Diệp Thiên không khỏi kỳ quái hỏi: "Lão Hồ, ông định làm chi?" Mấy người bọn họ chính là được chôn ở dưới gốc cây này. Lúc trước mai táng đám người hạt tử, vì sợ người ngoài phát hiện gây ra phiền toái, Hồ Hồng Đức đem xác chết mấy người hỏa táng, sau đó chôn ở cánh rừng bên cạnh cách đầm Hắc Long hơn 2 dặm, hơn nữa cũng không lập bia, nhưng cũng làm ký hiệu ở trên cây bên cạnh. Hạt tử, ngươi đối phó với ta cả đời, người chết thanh thản, lão Hồ ta mời ngươi một bình rượu đi. Hồ Hồng Đức mở nắp bình, rót hết một bình rượu xuống trên mặt đất. Tự gây nghiệt chướng, không thể sống. Nghĩ chuyện phát sinh ở trong rừng này mấy năm trước, Diệp Thiên khẽ lắc đầu tiến lên vỗ vỗ bả vai Hồ Hồng Đức, nói: "Hắn bị trừng phạt là đúng tội, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ăn chút gì đi rồi chúng ta đi gặp Hắc Sao." "Tôi không vào đâu, lát nữa tôi ở ngoài cốc chờ cậu." Hồ Hồng Đức nghe vậy không khỏi dùng mình một cái, hai con mắt lãnh đạm của con quái vật kia không mang chút tình cảm, hơ, cũng không muốn đi đối mặt nó. Nó chính là hàng xóm của ông mà, tạo quan hệ tóm lại cũng hơn. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, khi đang chuẩn bị mở ba lô ra nhóm lửa nấu cơm, bên tai đột nhiên truyền ra một tiếng thét dài. Là Hắc Sao, chẳng lẽ nó biết ta tới sao? Diệp Thiên nghe được rất rõ ràng, đây đúng là tiếng kêu của hắc sao. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì trong tiếng gió trộn lẫn tiếng gào thét thống khổ, tựa hồ còn có phẫn nộ vô tận. Không đúng, đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Thiên đưa tay lấy ra tam thanh linh tử trong ba lô, lập tức chạy tới nơi tiếng kêu truyền ra. Diệp Thiên, tên kia ở trong núi này chính là Xưng Vương, ai có thể chọc vào nó? Chứng kiến sắc mặt Diệp Thiên đột nhiên biến đổi, Hồ Hồng Đức bất đắc dĩ đi theo, vừa chạy vừa đem súng tự động ở đầu vai ra, tùy tay nhét viên đạn lên nòng. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 596. Tranh đấu. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắc giao lại tức giận như thế? Diệp Thiên có thể nghe ra được, trong tiếng gào của hắc giao tràn đầy phẫn nộ và đau đớn, như là bị cái gì làm thương tổn. Điều này làm cho Diệp Thiên lo lắng nhiều, trong lòng lại tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng chính là với tu vi luyện khí hóa thần Diệp Thiên năm đó, đều nhìn không thấu con hắc giao gần như hóa rồng này. Diệp Thiên lúc ấy còn có trực giác, nếu hắc giao muốn giết hắn quả thực dễ dàng vô cùng. Sau đó ở thần nông giá nhìn thấy khỉ trắng, tuy rằng thủ đoạn mà con khỉ thi triển ra vượt xa hắc giao, nhưng Diệp Thiên vẫn cảm thấy được nếu hai chúng nó đấu nhau, bại trận không thể nghi ngờ, nhất định là khỉ trắng. Nhưng giờ phút này hắc giao lại như là gặp phiền toái rất lớn. Diệp Thiên không biết đến tột cùng là trong núi còn có thứ gì tồn tại giống hắc giao, hay là nó gặp người tu đạo. Tuy rằng trong lòng Diệp Thiên sốt ruột, nhưng liên tiếp 4-5 ngày trong tuyết, mỗi một bước đạp xuống tuyết đọng cơ hồ đều sâu đến thắt lưng, ngắn ngủn một dặm đường, Diệp Thiên đã đi hơn nửa canh giờ. Mà tiếng thét của hắc giao cũng càng lúc càng vang, trong thanh âm còn có một sự bất lực. Diệp Thiên, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Hồ Hồng Đức vác súng chạy tới phía sau Diệp Thiên, tiếng hét đinh tai nhức ấp, khiến cho hắn từ đáy lòng phát lạnh. Nhìn thấy chướng khí tràn ngập sơn cốc, trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra sợ hãi. Lão Hồ, nói nhỏ thôi. Diệp Thiên giảm thấp giọng xuống, cùng Hồ Hồng Đức tránh đến phía sau một gốc cây hoa. Thân mình hắc giao chính là tồn tại vượt qua ấp tưởng tượng của nhân loại, mà trước mắt cùng nó tranh đấu hiển nhiên là đối thủ cùng cấp số. Diệp Thiên biết chỉ dựa vào mình và Hồ Hồng Đức căn bản là không đủ đối phó. Hắc giao tựa hồ rất đau đớn. Hồ Hồng Đức cũng có thể nghe ra đau đớn trong tiếng gào thét của hắc giao, nhẹ giọng hỏi: Diệp Thiên, chúng ta làm gì bây giờ? Diệp Thiên nghĩ một chút, mở miệng nói: ta vào xem. Bất kể là giao tình cùng hắc giao trước kia hay là vì từ tay hắc giao có được mặt ngọc, Diệp Thiên đều nhất định đi vào trong sơn cốc này, muốn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có ra tay hay không, Diệp Thiên bây giờ còn không có ý nghĩ này. Dù sao đối chiến với đối thủ cấp số kia, xa không phải hắn có thể nhúc tay vào. Hồ Hồng Đức nghe vậy lặng đi một chút, liền vội vàng kéo Diệp Thiên, nói: đừng nói giỡn, trong sơn cốc này tràn đầy khí độc, cậu chưa tiến vào đến bên trong liền bị chúng độc chết. Ở lối vào sơn cốc đầm hắc long này, chất đầy hài cốt các loại động vật. Đều là trong lúc vô ý tiến vào trong sơn cốc, khi chúng nó ngửi được khí độc lúc còn không kịp chạy đến ngoài cốc, liền chúng độc vong mạng. Diệp Thiên cắn chặt răng, nói: lão Hồ, ông ở đây hộ pháp cho tôi. Mặc kệ là ai hoặc là sinh vật nào tới gần, tất cả đều dùng súng tiếp đón, ngàn vạn lần đừng nương tay. Hộ pháp, cậu muốn làm gì? Hồ Hồng Đức gãi gãi đầu, chứng kiến Diệp Thiên đặt ba lô trên mặt đất, đặt mông liền ngồi xuống, lại càng hiểu không rõ. Đi! Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Một tia ánh sáng trắng mắt thường có thể thấy được từ ấm đường tràn ra, phiêu du ở ba thước cách đỉnh đầu hắn. Đây đúng là nguyên thần của Diệp Thiên. So sánh với mấy ngày hôm trước, Nguyên thần của hắn lại cô đọng không ít, cánh tay cẳng chân nho nhỏ cũng đã có thể nhận thấy rất rõ ràng. Là trọng yếu hơn cả, nguyên thần nguyên bản vô hình vô sắc, lúc này tựa hồ có một loại cảm xúc có khuynh hướng xuất hiện, phảng phất như có bóng dáng bay lượn ở không trung, chính là Hồ Hồng Đức đều có thể thấy được. Trời, đây là cái đồ chơi gì hả? Nhìn thấy một màn này, Hồ Hồng Đức nhất thời mắt choáng váng, há miệng muốn lên, may mà hắn phản ứng mau, đúng lúc lấy tay bịt miệng. Nghe được Hắc Giao thét lên vội vàng, Diệp Thiên không có thời gian giải thích cho Hồ Hồng Đức, nguyên thần bao vây lấy Tam Thanh Linh, nhẹ nhàng chợt lóe trốn vào trong độc chướng sương mù. Đúng như Diệp Thiên nghĩ vậy, khí độc này có thể tác dụng ở thân thể, đối với nguyên thần cũng không có gì nguy hại. Một cái hít hơi, Diệp Thiên đã đi tới trung tâm sơn cốc. Nhưng Diệp Thiên tự biết công pháp yếu kém, ở cách đầm Hắc Long còn có 30 mét, nguyên thần của hắn liền ngừng lại, lặng lẽ tránh ở mặt sau một vách nham bích, nhìn lại vị trí đầm Hắc Long. Lúc này vừa nhìn, nhất thời khiến nguyên thần Diệp Thiên xáo động, thiếu chút nữa ngay cả Tam Thanh Linh cũng không thể ôm lấy. Thân thể Hắc Giao cao to 7-8 thước, đã hoàn toàn thoát khỏi đầm Hắc Long. Nhưng cả thân thể ngăm đen cũng bị trói chặt bằng một cái dây thừng ánh sáng màu vàng ấm quấn quanh Hắc Giao, khiến nó không thể động đậy, chỉ có thể bất lực phát ra tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, không ngừng phun ra từng ngụm khí độc. Ở cách đầm Hắc Long 20 thước, một người mặc áo đạo sĩ xanh đen đang đứng, dáng người gầy yếu, quanh người hắn tràn ngập thực khí màu trắng hộ thể, đều chắn khí độc Hắc Giao phun ra ở bên ngoài. Một đầu dây thừng màu đen ở trong tay trái người này, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không thoải mái, trên mặt tràn đầy mồ hôi, tay phải trong hư không vẽ ra từng lá bùa đánh vào phía trên dây thừng kia. Không ngờ là người trong giới tu đạo. Thấy một màn như vậy, trong lòng Diệp Thiên nhất thời ra kết luận, hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy lại gặp được người giới tu đạo. Nếu đặt ở một hoàn cảnh người trong, Diệp Thiên tự nhiên sẽ hành đại lễ khiêm tốn xin thỉnh giáo. Nhưng Hắc Giao từng tặng hắn mặt ngọc, coi hắn trở thành bằng hữu, Diệp Thiên thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào. Ngươi là nghiệp chướng, đạo gia hảo tâm cần thu phục ngươi làm linh thú hộ sơn, truyền cho ngươi phương pháp yêu tu, đây là tạo hóa của ngươi mà, ngươi lại không biết phân biệt. Đang lúc Diệp Thiên giám, đạo nhân kia bỗng nhiên há mồm mắng Hắc Giao. Nếu ngươi không biết phân biệt như vậy, đạo gia ta sẽ rút gân của ngươi, đổ thùng luồng, dung nhập vào dây thừng trói rồng của ta. G-R-A-O. Nghe được lời nói đạo nhân, Hắc Giao liều mạng từ chối, miệng rồng lại phun, một tia bạch quang như tia chớp đánh tới hướng đạo nhân kia, dưới tình thế cấp bách lại hộp ra nội đan chưa thành hình, liều mạng cùng với người nọ. Luận tu vi, kỳ thật Hắc Giao vẫn còn cao hơn đạo nhân này, nó cách kết đan chân chính chỉ kém một bước, kết đan được có thể hóa từ con thùng luồng thành rồng, tương đương với kim đan đại lộ của nhân loại. Người kia tuy rằng là tiên thiên trung kỳ, khoảng cách kết thành kim đan kém xa, nhưng chính mình tu luyện với Hắc Giao lại bất đồng, hắn lại có thêm một bộ truyền thừa hoàn thiện, thủ đoạn hơn xa Hắc Giao. Hơn nữa trong tay người kia có dây trói rồng, cũng là bảo vật của bọn hắn, uy lực thật lớn, mặc kệ là người hay là yêu, mọi khi bị trói chặt cũng khó khăn mà thoát thân. Nhưng dây thừng trói rồng này cần nguyên thần chỉ đạo, vì trói chặt Hắc Giao, cơ hồ toàn bộ tâm thần đạo nhân đều đặt ở trên dây thừng trói rồng, trong lúc nhất thời cũng không có lực thừa rút tay ra ngoài diệt Hắc Giao. Hắc Giao đột nhiên phun ra nội đan liều mạng, khiến người đạo sĩ cũng bị bất ngờ, trong lúc vội vàng, hắn chỉ tới kịp vòng bảo hộ bên người, nội đan liền đập vào hắn. Oành! Một tiếng vang thật lớn, tầng bảo hộ kia như giấy dán vỡ vụn ra, nội đan biến thành bạch quang trùng điệp đụng vào trên thân người đạo sĩ, thân thể bị đụng bay về sau 7-8 thước. Khụ, khụ khụ. Thân thể ở giữa không trung là lúc máu tươi thẳng phun, rơi xuống mặt đất, lại lùi lại 5-6 bước mới đứng lại được. Mà sau khi nội đan hắc giao va chạm, ánh sáng màu cũng trở nên ảm đạm, lung la lung lay bay về hắc giao. Phóng xuất ra, đừng nghĩ thu trở về. Người kia tuy rằng sắc mặt như giấy vàng, khóe miệng còn lưu lại một tia máu, nhưng trên mặt cũng lộ nét cười. Tay trái ở thiên không vỗ một cái, một tia bạch quang lao ra, hóa thành moi cái tay lớn trong lúc này chộp tới. Dương thần xuất khiếu. Xa xa đang xem cuộc chiến, trong lòng Diệp Thiên dùng mình, đạo nhân kia biến thành bàn tay to cơ hồ giống như là vật dụng thực tế, so với hắn gà mờ nguyên thần này không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nguyên thần tốc độ cực nhanh, không đợi hắc sao thu hồi đã bị đạo nhân tóm trong tay. Trong miệng hắc sao phát ra một tiếng gào thét, phun ra một tia nguyên khí bổn mạng khổ tu mấy trăm năm đổ vào trong nội đan. Trong lúc nhất thời, hào quang nội đan sáng mạnh, lực trở về tăng cường vài phần. Đạo nhân kia tuy rằng bắt được nội đan, lại không cách nào lôi kéo trở về. Nghiệp chướng, ta liều mạng tu vi có mất cũng muốn thu phục ngươi, đến lúc đó đem nội đan ngươi chế thuốc, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đâu. Đạo nhân lộ ra một tia tàn nhẫn trên mặt, đồng dạng há miệng phun ra một thực khí bổn mạng, đồng thời tay phải liên tục đánh ra pháp quyết, trói chặt dây thừng trói rồng trên người hắc sao, nhất thời lại nhanh vài phần. Tuy rằng da thịt hắc sao chiến đấu lì lợm, nhưng dây thừng trói rồng này không biết do cái gì chế thành, lại có thể hằn thật sâu trên da thịt hắc sao. Máu tươi màu đen hóa thành nước xóc xách chảy, dũng mãnh chảy vào tới đầm hắc long. Hắc sao biết mình khó giữ mạng, lập tức cũng nổi dậy, hồn nhiên không để ý cơ thể của mình, bổn mạng chân nguyên giống như không muốn sống phụt lên trên nội đan. Trong lúc nhất thời, một người một con thuồng luồng lại bất phân thắng bại. Nhưng thân thể cùng nội đan của hắc sao đồng thời đã bị công kích, nhất là thân thể không ngừng chảy ra máu tươi cũng làm cho nguyên khí nó đại thương. Lúc này thắng lợi hiển nhiên nghiêng ở người kia. Đạo nhân cũng lộ ra một ít vui mừng trên mặt. Hắc sao này cả người là bảo vật, hơn nữa vật trong đầm hắc long đủ để bù lại thương thế cho chính mình. Mẹ nó, lấy đan chế thuốc, rút gân luyện khí, con mẹ nó, người này chính là người trong giới tu đạo sao? Nghe được lời nói đạo nhân kia, Diệp Thiên đã minh bạch ngóc ngách sự tình, trong lòng không khỏi giận dữ. Hắc sao ẩn cư thâm sơn rừng rậm, cũng không xuất thế làm hại ai. Người này vì ham muốn cá nhân mình, muốn diệt nó, người này tâm tính ác độc cực kỳ. Nhưng Diệp Thiên vẫn nhìn không ra tay, đạo nhân kia còn có lực thừa, chính mình tùy tiện ra tay, sợ là vừa đối mặt đã bị hắn tiêu diệt. Hắc sao, ta là Diệp Thiên, năm trước chúng ta đã quen biết, còn nhớ ta không? Diệp Thiên suy nghĩ một phen, nguyên thần phát ra một tia dao động, truyền vào tới trong thức hải hắc sao, đúng là phương pháp truyền âm mà khỉ trắng dạy hắn. Thần thức Diệp Thiên truyền ra, thân thể hắc sao đang giãy giụa đột nhiên ngừng một chút, đầu con thuồng luồng cực đại nhìn chung quanh. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 597, tuyệt vọng. Sau khi Diệp Thiên truyền âm, hắc sao cũng không có cảm giác được vui sướng, mà ngược lại trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc hoang mang. Nó nhớ rõ Diệp Thiên, nhưng đồng dạng biết Diệp Thiên và đạo nhân trước mặt giống nhau, cũng không phải cùng một chủng tộc với nó, không cùng chủng loại, kỳ tâm tất khác. Đạo lý của câu này cũng không phải chỉ có nhân loại hiểu được. Hắc sao sống hàng trăm năm, trí tuệ ấy không hề kém người thường. Nếu đặt ở lúc thường ngày, thực lực Diệp Thiên trước mặt hắc sao quả thật không đáng nhắc tới. Nhưng lúc này nó đang liều mạng với đạo nhân, Diệp Thiên gia nhập có lẽ liền trở thành một cây rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Nghĩ đến đây, hắc sao lại điên cuồng từ chối. Nó muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng này trước lúc Diệp Thiên ra tay, chỉ cần trở lại trong đầm hắc long có liền có thể bất bại. Cái dây thừng kim hoàng sắc kia đè trên người hắc sao thật sự càng ngày càng chặt, máu tươi từ miệng vết thương phun ra. Có điều điều này cũng khiến cho đạo nhân kia bị áp lực càng lớn. Mẹ nó, đạo gia trở về nhất định rút gân lột da ngươi. Đạo nhân phun một ngụm máu tươi ra, tinh thần cả người rũ ra ngã xuống. Phải biết rằng tu vi của Hắc Giao vốn dĩ cao hơn hắn ta, tuy rằng lấy tá trợ là đạo gia, pháp bảo và tộc Kỳ Châu, nhưng đạo nhân vẫn phải dùng thực khí nơ u y e nơ thần thúc dục. Lúc này cũng sắp đến hoàn cảnh dầu cạn đèn khô rồi. Hắc Giao huynh, ta đến là giúp ngươi. Diệp Thiên nhìn thấy sự bất an của Hắc Giao, tiếp tục truyền âm nói: ngươi phải tin ta, hãy thu hồi khí độc trong sơn cốc này đi. Chỉ là Diệp Thiên căn bản là không thể đối phó đạo nhân kia, nhưng hắn cũng nghĩ tới một biện pháp, nhưng nhất định phải là Hắc Giao phối hợp mới được. Hắc Giao ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to tương tự tiếng rồng gầm, ánh mắt nhìn lại hướng nguyên thần Diệp Thiên ẩn thân chỗ nham thạch, tựa hồ trong lòng cũng là không thể ra chủ ý. Phải biết rằng khí độc mà Hắc Giao phun ra tuy rằng không thể hại đạo nhân, nhưng cũng có thể khiến cho thực khí của hắn hao phí để chống đỡ. Nếu thu hồi lại, đạo nhân là có thể đem hộ thân thực khí dùng đến này buộc long tác thượng, đến lúc đó Hắc Giao lại càng khó chống đỡ. Chứng kiến bộ dạng do dự của Hắc Giao, Diệp Thiên truyền âm nói: ta tu vi kém cách xa so với người này, ngươi nếu không quyết định, ta chỉ có thể lui đi. Đạo nhân này tâm tư hiểm ác, hành sự lại càng cay độc dị thường. Nếu bị hắn phát hiện bản thân nấp một bên, bản thân Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức khó mà giữ cái mạng nhỏ này. Là Hắc Giao không thu hồi khí độc, Diệp Thiên cũng chỉ có thu hồi nguyên thần, có thể trốn bao xa thì trốn bao xa. Nghe thấy câu nói này của Diệp Thiên, trong mắt Hắc Giao lộ ra một thần sắc dứt khoát. Dù sao bây giờ xuống như vậy nó cũng là chỉ có đường bại vong, chi bằng theo lời Diệp Thiên đánh một chút. Một ngụm đan khí phun ra, bị nguyên thần đạo nhân bắt lấy nội đan trưởng tâm, đột nhiên chuyển động quay tròn, từng đạo lốc xoáy vô hình hiện ra xung quanh nội đan. Trong sơn cốc như là nổi lên gió xoáy, khí độc trải rộng các góc ở trong cốc tuôn vào nội đan Hắc Giao, ngắn ngủn vài hơi, sơn cốc đã trở lại trong sáng. N. Có chuyện gì vậy? Tránh ở ngoài cốc hộ pháp cho thân thể Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức đột nhiên chứng kiến khí độc trong cốc tán đi. Nhất thời lặng đi một chút, khi thấy tình hình bờ đầm ngoài Hắc Long 100 mét thì ánh mắt không khỏi trừng lớn. Ta nhổ vào, thần tiên đến từ nơi nào, hàng yêu phục quái đây sao? Khi nhìn rõ đạo nhân và Hắc Giao rằng co thì Hồ Hồng Đức nhìn không được xoa nhẹ hai mắt của mình. Nếu không phải tận mắt mình nhìn thấy thì như thế nào hắn cũng không thể tin lại có người dám tới trêu chọc quái vật kia. Trong lúc Hồ Hồng Đức kinh ngạc không hiểu, Diệp Thiên ngồi ngay ngắn dưới tàng cây bỗng nhiên mở mắt, nói: lão Hồ, nổ súng hướng đạo nhân kia, hướng đầu mắt mà đánh, bắn, bắn người đó. Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, nhìn phía Diệp Thiên nói: cậu không lầm đấy chứ, chúng ta phải giúp cũng là giúp đạo nhân kia, làm sao có thể giúp Hắc Giao được. Giúp đạo nhân, sợ là sau khi giết Hắc Giao, chúng ta cũng sống không nổi. Diệp Thiên cũng không thèm đứng dậy, gấp giọng nói: lão Hổ, ông phải tin tôi, làm theo lời tôi nói, bằng không chúng ta sẽ chết không có đất chôn. Diệp Thiên vốn ban đầu đi cũng đã xem bói, hắn có trực giác đạo nhân này kỳ thật đã phát hiện sự tồn tại của hắn, luôn luôn im hơi lặng tiếng, trong lòng chắc là tồn tại ác niệm. Sao có thể như vậy được? Đại não Hồ Hồng Đức có chút hỗn loạn, nhưng vẫn tín nhiệm Diệp Thiên. Hắn vẫn giơ khẩu súng lục bán tự động trong tay lên. Sau 5 số, ông trực tiếp nổ súng, nhớ kỹ, hướng đầu hắn. Sau khi Diệp Thiên dặn dò xong câu đó, nguyên thần cởi thể mà ra, mang theo tam thanh linh trở về phía sau nham bích. Sau khi thu hồi khí độc trong cốc, nội đan của Hắc Giao quả nhiên uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng đạo nhân kia cũng thu hồi chân khí hộ thân, từng đạo chân khí đánh trói Hắc Giao, khiến cho thương thế thân thể của Hắc Giao nghiêm trọng, đã không còn thời gian phụt lên đan khí trợ giúp nội đan, một người một thùng luồng vẫn là cuộc diện bất phân thắng bại. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Sau khi trong miệng mặt niệm 5 chữ số, Hồ Hồng Đức giơ súng nhắm ngay đầu đạo nhân cách 100 mét kia, trong miệng hung hăng mắng: mẹ nó, sẽ tin cậu một lần. Hồ Hồng Đức cơ bản không phải là người thiện nam tín nữ, hơn nữa là quan niệm cũng không phải cố chấp, coi như giết nhầm người, hắn cũng chưa chắc có gì áy náy. Cuộc tranh đấu giữa đạo nhân và Hắc Giao đã tiến vào hồi gay cấn, máu tươi trên thân thể túa ra khiến cho Hắc Giao sắp không chịu nổi, lực đạo của thân thể khổng lồ kia ngày càng nhỏ. Mà đạo nhân cũng trong tình trạng kiệt sức, nguyên thần hóa thành cánh tay đã có phần rã rời, vết thương bị nội đan tấn công vừa rồi cũng bộc phát ra, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên cũng là cố chấp chống đỡ. Phanh! Bang bang! Vào lúc này, ba tiếng súng thanh thúy chợt vang lên, đập tan cuộc diện bế tắc giữa con người thuần luồng hoa. Hồ Hồng Đức cả đời chơi súng, ba phát súng này là súng đòi mạng, ba viên đạn dường như bắn ra thương thang, hiện hình chữ phẩm hướng đạo nhân bay đi, mục tiêu đúng là ấm đường cùng hai mắt của đạo nhân. Sau khi nghe thấy tiếng súng, tránh ở phía sau nham thạch Diệp Thần Kinh Thiên lập tức cứng, có thể dùng vũ khí giải quyết đạo nhân kia tất nhiên là tốt nhất, nếu không được hắn vẫn còn hậu thủ. Ngay khi tiếng súng phát ra, đạo nhân bỗng nhiên hữu tay vừa lộn, một thanh dài ước chừng tam tấc đoạn kiếm ra hiện ở trong tay, ngay sau đó nâng tới trước mắt. Cách, cách, cách. Sau khi ba tiếng kim thiết giao kích vang lên, ba viên đạn đó lại có thể đều bị đoạn kiếm làm bể vỡ. Hơn nữa thân thể của đạo nhân, ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích chút nào. Muốn ám sát đạo gia tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm. Khóe miệng của đạo nhân kéo ra một đường cong, trên mặt lộ một tia cười ác độc. Khi Hắc Giao thu hồi khí độc trong cốc, hắn đã cảm giác có gì không ổn, trong lòng đã sớm tăng cường cảnh giác. Nguyên thần kia hóa thành bàn tay to nên có một chút rã rời, kỳ thật chính là đạo nhân phân ra một tia nguyên thần quan sát tình hình chung quanh. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức trong rừng cây ngoài sơn cốc dường như đã bị hắn sớm phát hiện. Đạo nhân đạt đến tu vi này, cho dù không biết đến thuật bói toán, đối với sự nguy hiểm xung quanh mình vẫn có thể cảm nhận được. Ác niệm của hai người Diệp Thiên bọn họ sớm đã bị hắn cho vào trong đáy lòng. Chẳng qua đạo nhân đang trong giai đoạn tranh đấu gay cấn với Hắc Giao, sau khi nhìn thấy là hai kẻ phàm nhân cũng không có nhỏ sát, mà là đem nguyên thần cấp thu trở về ở trong lòng hắn, cho dù Hồ Hồng Đức cầm súng cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Sự thật cũng đúng là như thế, Hồ Hồng Đức bắn liền ba phát súng đều bị đạo nhân này chặn lại, lực đánh mạnh như vậy thậm chí cũng không thể làm thân thể hắn xê dịch một bước. Đây mà là người ư? Ngoài sơn cốc, Hồ Hồng Đức xem có chút há hốc mồm. Khoảng cách 100 mét, đạo nhân kia chẳng qua phất phất tay, giống như con ruồi bình thường bị hất văng ra. Ôi trời, lão tử không tin ngươi có thể ngăn được bao nhiêu phát đạn. Hồ Hồng Đức cũng là phát điên, ngón trỏ tay phải liên tục bóp cò, trong lúc tiếng súng lớn trong ngoài sơn cốc, tuyết đọng trên cây xì xì rơi xuống mặt đất. Như vậy cũng được. Tình hình xuất hiện trước mắt thiếu chút nữa khiến cho nhãn cầu Hồng Đức trừng mắt lên. Thân hình đạo nhân trong sơn cốc căn bản là không nhúc nhích được, tay phải lấy mắt thường dường như nhìn không rõ động tác, xung quanh cơ thể khua múa. Viên đạn kia bắn về phía bản thân hoàn toàn đón đỡ được. Một màn này nhìn thấy Hồ Hồng Đức thậm chí sau khi bắn hết đạn đều quên thay băng đạn. Hắn từ trước tới giờ chưa từng nghĩ qua lại có một người có thể chống lại súng như thế. Khó phải không, năm đó nghĩa cùng quyền lì lợm khẩu hiệu thực sự không phải là tin đồn vô căn cứ. Tiểu bối không biết sống chết. Tuy rằng trên đoạn kiếm có chân khí, nhưng lực xung kích của viên đạn vẫn khiến cho tay phải của đạo nhân cảm giác run lên, trong miệng lập tức hừ lạnh một tiếng, thừa dịp có cơ hội ngừng tiếng súng, tay phải mạnh mẽ giương lên. Đi! theo tiếng quát của đạo nhân, đoạn kiếm kia sưu một chút hướng Hồ Hồng Đức bay qua. Tốc độ này so với tốc độ viên đạn không chậm hơn là bao nhiêu. Trong giây lát đã đến chỗ hơn 10 mét trước mặt Hồ Hồng Đức. Mẹ nó, kiếm tiên à! Nhìn thấy đoạn kiếm không ngừng phóng đại trước mặt, Hồ Hồng Đức liền vội nấp vào phía sau cây hoa. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, thanh đoạn kiếm như là có linh tính quay tròn quanh cây hoa. Cây đại thụ kia có vòng eo của người trưởng thành, giống như đậu hũ, không chút nào chịu lực bị chém đứt. Sau khi chặt đứt cây hoa ngáng đường, đoạn kiếm lập tức hướng đầu Hồ Hồng Đức. Hồ Hồng Đức lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ tay phải cầm súng lên đón đỡ một chút. Bất quá tinh cương đánh chế súng tự động, đoạn kiếm nhỏ nhỏ trước mặt vẫn không đủ nhìn. Một đạo bạch quang hiện lên, thân súng bị chặt thành hai đoạn, thậm chí một nửa tay trái Hồ Hồng Đức đều bị mất đi. Không ngờ rằng lão Hồ tung hoành thế giới là thế, thế nhưng lại có thể chết mơ hồ như thế này. Hồ Hồng Đức lúc này vốn dĩ là không cảm giác tay trái truyền đến đau đớn, bởi vì đập vào mặt mà đến kiếm khí khiến cho hắn như rơi vào hầm băng, trong lòng nổi lên một loại tuyệt vọng. Hồ Hồng Đức lần đầu tiên cảm giác được cái chết cách mình gần đến vậy. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 598. Giả chết. Hồ Hồng Đức không chút nghi ngờ, đoạn kiếm này lấy đầu mình tuyệt đối không mất chút khí lực. Trong đầu hắn thậm chí đã xuất hiện hình ảnh thi thể chia lìa, máu tươi đang phun lên từ cổ, thật giống như năm đó phụ thân xử trí chặt bỏ đầu của bọn tiểu dược. Lão tử đời này cũng đáng. Hồ Hồng Đức không hề giận Diệp Thiên, mà nhắm hai mắt chịu phận bất hạnh. Hắn cả đời này không nói giết người như ngoé, nhưng cũng có một hai chục mạng người đã qua tay, trong thời khắc này là báo ứng đến rồi. Nhưng trong lúc Hồ Hồng Đức nhắm hai mắt nghển cổ chịu chết, chỉ cần đợi vài giây đồng hồ là không có cảm giác đau đớn của thân thể, liền đâm vào bộ mặt sinh đau, kiếm khí tựa hồ cũng biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Hồng Đức vội vàng mở hai mắt, lại phát hiện mặt đất trước mặt mình lại có đất tuyết hóa tan một mảnh, thanh đoạn kiếm kia không biết lúc nào cắm sâu vào trong đất. Mẹ nó, lão tử không chết à? Hồ Hồng Đức hai đầu gối mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, dạo qua một vòng ở cửa phủ Diêm La, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Ai u, đau chết lão tử. Cho tới giờ khắc này, Hồ Hồng Đức mới cảm giác được tay trái truyền đến một trận đau nhức, cúi đầu nhìn, cả bàn tay máu tươi đầm đìa, ngón út cùng ngón áp út ngay tiếp theo gần nửa cái bàn tay đồng thời bị đoạn kiếm kia lột bỏ một nửa. Nhiệt độ không khí dưới 0 độ, tay trái bị thương của Hồ Hồng Đức đông lạnh xanh tím, máu tươi kia cũng đông cứng lại. Không kịp nghĩ nhiều, Hồ Hồng Đức vội vàng xé một vạt áo xuống, bó lên tay trái. Hắn tuy rằng khí huyết thịnh vượng, nhưng bị thương trong hoàn cảnh này thời gian mà dài, nói không chừng cả tay trái đều bị hoại tử. Phải nói Hồ Hồng Đức cũng là người tâm lớn, sau khi lo xong thương thế của mình, hắn mới nhớ tới cuộc chiến sinh tử trong cốc, liền vội đi tìm hiểu quan sát. Lão Hồ, ông bị thương. Vừa mới chìa đầu còn chưa thấy rõ tính hình trong cốc, bên tai Hồ Hồng Đức đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy. Không có gì, một vết thương nhỏ, Diệp Thiên. Chuyện gì xảy ra? Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, cho tới giờ khắc này hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Đạo nhân kia tại sao lại tha hắn một mạng? Đợi một chút tôi sẽ giải thích cho, đi, đi vào trong sơn cốc. Diệp Thiên khoát khoát tay, tay trái cầm lấy tam thanh linh, tay phải thuận thế vừa kéo, khai sơn đao trong cái ba lô to dựa vào cây kia lấy ra cầm trên tay. Diệp Thiên, chiến đấu đã xong. Kết quả vừa rồi. Lão Hồ, là tôi quá khinh thường, không ngờ tu vi của lão đạo nhân kia lại lợi hại thế. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tay trái Hồ Hồng Đức quấn lấy mảnh vải, trong ánh mắt Diệp Thiên lộ ra vẻ áy náy. Diệp Thiên mặc dù đã đánh giá cao tu vi của đạo nhân kia, nhưng thế nào cũng không thể ngờ tới hắn lại có thể thả ra phi kiếm. Ngoài 100 mét thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của Hồ Hồng Đức. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Diệp Thiên cũng hoảng sợ một hồi, hắn ra tay nếu hơi muộn một chút, chỉ sợ Hồ Hồng Đức lúc này đã là một thi thể. 3 phút trước đây thôi, lúc thả đoạn kiếm trong tay ra, trên mặt đạo nhân lộ rõ một tia cười ác độc. Tuy rằng ngoài kiếm tiên ngàn dặm trong truyền thuyết ra, thì lấy thủ cấp người cũng có một chút khoa trương. Nhưng đạo nhân tin tưởng trong vòng 100 mét, với pháp khí khu động nguyên thần của hắn, dễ dàng chém giết được người nổ súng ngoài cốc. Chẳng qua đạo nhân một mặt cần phải phân ra một tia nguyên thần điều khiển đoạn kiếm, mặt khác cũng sẽ đối kháng nội đan hắc sao. Hắn mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng đồng thời phải công kích Hồ Hồng Đức cùng hắc sao, vẫn là vạn phần cố hết sức, lại cũng không thể tận lực. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Thiên xuất thủ, hắn cơ hồ ngưng kết toàn bộ năng lượng nguyên thần chính mình kích vào trên tam thanh linh. Nhất thời, một sự dao động không tiếng động chấn động lên, trực tiếp tiến vào đang cùng nội đan tiến hành tranh đấu với nguyên thần đạo nhân. Bắt được tam thanh linh đã được một lúc, truyền thừa ở trong đầu Diệp Thiên cũng đã phát hiện một vài tác dụng với tam thanh linh. Tam thanh linh này quả nhiên có thể ngưng thần tính khí trợ giúp tu luyện, đồng thời cũng là một pháp khí có tính công kích. Sau khi dùng nguyên thần thúc dục, tam thanh linh sản sinh ra dao động có thể trực tiếp tác dụng đến trong thức hải địch nhân, nặng thì có thể khiến người đương trường chết, nhẹ thì cũng có thể khiến cho nguyên thần đối phương rối loạn, thần trí không rõ. Nhưng Diệp Thiên chưa bao giờ thực nghiệm qua tam thanh linh coi như hiệu quả của pháp khí công kích, lúc này cũng là được ăn cả ngã về không, đánh bạc một phen, dựa theo bí pháp trong truyền thừa, đem sát phạt chi âm truyền vào trong nguyên thần của đạo nhân. Đạo nhân kia như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến chỗ này cư nhiên còn có dấu người thứ hai, hơn nữa lại dùng pháp khí mơ công rất hiếm gặp ở giới tu đạo. Sau khi sát lục chi âm truyền đến nguyên thần đạo nhân, dù là tu vi của hắn đã tiến vào đến trung kỳ tiên thiên, nguyên thần cô đọng vô cùng cũng bị nguyên thần tán loạn, bàn tay tiêu tán ở trong không trung. Nội đan hắc giao khổ tu mấy trăm năm, không chỉ có riêng là một bài trí, sau khi nguyên thần biến thành bàn tay tản ra, lúc này nội đan giống như một đạo thiểm điện trùng điệp đụng vào ngực bụng đạo nhân. Lần va chạm này, đạo nhân hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng hộ nào, lúc này nội đan dĩ nhiên xuyên thủng qua xương thịt, trên thân thể hắn mở ra một lỗ lớn chắn ngang, thiếu chút nữa bị vỡ thành hai đoạn. Mặc dù sau khi tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, trọng tâm tu luyện đã từ thân xác biến thành tinh thần, nhưng tiên thiên cảnh giới vẫn là quá yếu, nguyên thần cùng thân thể là quan hệ bổ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa nguyên thần cần ở nhờ ở trong thức hải, thân thể chịu trọng thương, nguyên thần cũng vô pháp một mình tồn tại. Huống chi nơi mà va chạm nội đan hắc sao chính là điểm yếu dưới đan điền của đạo nhân. Dưới sự va chạm này, chân khí tiên thiên khổ luyện gần 100 năm của đạo nhân về cơ bản bị hủy diệt. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên thần của đạo nhân chịu trọng thương, lại cũng vô lực điều khiển đoạn kiếm kia, mới khiến cho Hồ Hồng Đức kia thoát khỏi trong lúc nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc. Hết thảy đều phát sinh trong giây lát lúc đó, chính là Diệp Thiên cũng là sau khi nhìn thấy Hồ Hồng Đức mới suy tính ra nguyên do của sự tình. Điều này cũng khiến cho toàn thân toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa vì nguyên nhân của chính mình khiến tính mạng của Hồ Hồng Đức suýt mất. Nghĩ sự tình tiền căn hậu quả, chân Diệp Thiên lại không ngừng, lập tức để ý đến cuộc tranh đấu giữa người và thuồng luồng trong sơn cốc. Thân thể đạo nhân kia bị ngã ra nơi mà cách hắc long khoảng 10 mét, phủ tạng từ ngực bụng mà chảy ra, tuyết đọng mấy thước xung quanh người anh ta đều bị máu tươi nhuốm đỏ, dường như không còn một tia hơi thở. Thế hắc sao? Nhìn thấy xác chết của đạo nhân kia, Hồ Hồng Đức theo bản năng đi lên bên cạnh vài bước, dường như để giải trừ sợ hãi trong lòng, lớn giọng hét lên: "Chúng ta cứu nó vẫn sống, bản thân chạy mất dạng." nó bị thương rất nặng, nó quay lại đầm rồi, không cần gọi. Diệp Thiên dừng bước lại, ánh mắt không rời khỏi cái thi thể trên mặt đất kia. Sau khi Diệp Thiên ngăn Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên bỗng nhiên mở miệng nói: "Đừng giả bộ, ta biết ngươi không chết, mở mắt ra đi." "Cái gì? Còn chưa có chết?" "Diệp Thiên, cậu đừng làm tôi sợ chứ." Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức như là gặp rượu liền lui lại 7-8 bước. Đối với thân thể cứng rắn đã đông lạnh trên đất kia, lắc lắc đầu nói: "Diệp Thiên, người này sớm đã chết rồi, hắn bổn sự lớn đi chăng nữa cũng sống không nổi nữa. Lục phủ ngũ tạng của đạo nhân đều chảy ra bên ngoài cơ thể, máu tươi trong cơ thể dường như cũng đã rớt hết ra. Tình hình như vậy mà vẫn có thể sống được, vậy chỉ có một sự giải thích, trước mắt vị này căn bản không phải là người." Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Lão Hồ, ta đem đầu của hắn chặt xuống, xem như báo thù cho ngươi một trưởng." "Tiểu bối, ngươi ép ta quá đáng." Diệp Thiên vừa nói dứt lời, cái thi thể trên mặt đất kia bỗng nhiên phát ra thanh âm. Nguyên thần thân thể đồng thời chịu trọng thương nặng. Đạo nhân kia vốn dĩ nghĩ ngủ đông giả chết, thừa dịp Diệp Thiên hai người bọn họ không kịp chuẩn bị, nguyên thần xuất khiếu đoạt thân thể một người, nhưng không ngờ lại bị Diệp Thiên nhìn thấu, rơi vào đường cùng chỉ có thể mở mắt. Phải biết rằng đạo nhân khổ tu trăm năm, tuy rằng thân thể đã bị thương tổn như thế, nhưng sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nguyên thần còn có thể giấu ở trong thức hải. Nhưng Diệp Thiên thật sự chặt đầu của hắn, vậy nguyên thần còn lại của hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội đoạt xá cũng không có, trực tiếp hóa thành nguyên khí tinh thuần tiêu tán ngay giữa thiên địa này. Trời ơi, xác chết vùng dậy sao? Hồ Hồng Đức bị âm thanh bất thình lình này dọa cho một trận. "Các ngươi là hai tiểu bối trợ giúp nhiệt xúc xếp hại người đồng đạo, này là đạo lý gì?" Đạo nhân cố tự mình chống đỡ ngồi dậy, oán hận nói: "Các ngươi chẳng lẽ không sợ sư môn ta trách móc, không sợ thiên hạ đồng đạo thảo phạt sao?" Trong lòng đạo nhân cũng là buồn bực cực kỳ. Hắn tên khai sinh tên là Cát Cai, là người thừa kế một gia tộc thế tục của sư môn. Nhà hắn xảy ra sự tình cách hơn 50 năm trước đã xuất giới. Nhưng nghĩ đến năm đó ở trong trường Bạch Sơn phát hiện gốc nhân sâm hẳn là có ngàn năm, đạo nhân lâm thời quyết định đến trường Bạch Sơn trước rồi mới trở lại thế tục xử lý sự tình. Ai ngờ chính là cái quyết định lâm thời này lại khiến cho hắn lâm vào tình cảnh như hiện tại. Với tu vi của hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên chưa hoàn toàn tiến vào tiên thiên, mà một người khác chỉ là võ giả mà thôi. Bản thân mặc dù nguyên thần bị thương nặng, nhưng vẫn là nắm chắc cướp lấy thân thể một người trong đó. Chỉ là trong tay Diệp Thiên cầm tam thanh linh kia, lại là khiến cho trong lòng đạo nhân kiêng kỵ không thôi. Hắn muốn dùng ngôn ngữ trước tiên là trấn áp Diệp Thiên, thừa dịp khi không chuẩn bị bất ngờ ra tay, để đưa nguyên thần chưa thành hình kia cắn nuốt sạch. "Hắc sao này cũng không áp, tiền bối ông định rút gân lột ra, điều này không tránh được đạo trời nhỉ?" Diệp Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, hướng đạo nhân kia đi vài bước, nói: "Tôi đương nhiên sợ sư môn của ông trách móc, cho nên ông có thể chết được rồi." Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 599, thu hoạch. Chứng kiến nụ cười trên mặt Diệp Thiên giống như xuân phong ấm áp, Cát Cai nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng còn có thủ đoạn chưa sử dụng, chỉ cần có thể chậm qua một hơi đoạt thân thể Diệp Thiên nắm chắc còn là rất lớn. Nhưng vào lúc này, lời Diệp Thiên hơi biến, tay phải như tia chớp thò ra, một đạo hàn mang đi qua, khối đầu lâu Cát Cai bay lên cao. Không! Trong nháy mắt đầu bay lên, trong mắt Cát Cai tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn như thế nào cũng không ngờ rằng với tu vi của chính mình lại có thể chết như con kiến chết trên tay người bình thường. Hơn nữa đối phương ra tay rất dứt khoát, thậm chí ngay cả lai lịch của hắn cũng không hỏi, trực tiếp xuống tay. Nguyên thần của Cát Cai chịu trọng thương, thậm chí ngay cả cơ hội lao ra thức hải đều không có, cả ý thức con người trong nháy mắt xa vào bóng tối. Diệp Thiên nếu nhúc tay chuyện này, tự nhiên sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Sau khi dùng khai sơn đao chém đầu đạo nhân, tay trái khẽ lay động, tam thanh linh khẽ run, một làn song vô hình lan tràn ra trong không trung. Đây lại là Diệp Thiên sợ nguyên thần của đạo nhân kia chạy trốn. Nếu thật sự hắn có sư môn thì nhất định là mang đến đại họa cho bản thân. Khi xuất đao, nguyên thần của hắn đã rót vào trong tam thanh linh. Chính là Diệp Thiên lại cũng không biết thương thế của Cát Cai thật sự quá nặng, nguyên thần lại bị hắc sao đánh thương nặng. Nếu không vừa rồi lúc đánh đối mặt, hắn sẽ vứt bỏ thân xác thối tha kia đến đoạt thân thể Diệp Thiên rồi. Cứ xếp như vậy, không chỉ là bản thân Cát Cai, ngay cả Hồ Hồng Đức bên cạnh đều không nghĩ tới. Diệp Thiên chưa nói được hai câu với đối phương đã xuống tay. Hắn nghĩ đến thế nào đều phải lên tiếng hỏi rõ lai lịch của hắn. Lão Hồ, thủ đoạn của người tu đạo rất đa dạng, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: ông vừa rồi cũng nhìn thấy, ngay cả hắc giao đều không phải là đối thủ của hắn. Tôi sợ đêm dài lắm mộng kết thúc sớm một chút vẫn là tốt. Nói cũng phải, người này thật không phải là người. Hồ Hồng Đức gật đầu đồng cảm. Nghĩ đến đoàn kiếm có thể bay, hắn nhìn không được cũng hoảng sợ. Nếu không phải lúc ấy đạo nhân cùng hắc sao đang phân ra thắng bại, sợ là hắn sớm đã không giữ được tính mạng. Đương nhiên, Hồ Hồng Đức cũng không biết thất bại của đạo nhân vẫn là Diệp Thiên ra tay mà thành. Nếu không chỉ có hắc sao thì là hai người bọn họ, sợ là cũng đều có thể bị đạo nhân kia đánh chết tại chỗ. Lão Hồ, không được rồi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Mặc dù đang trong trận đấu, Diệp Thiên chẳng qua cũng chỉ dùng tam thanh linh công kích Cát Cai một lần, nhưng tiêu hao tâm thần và áp lực chịu đựng trong quá trình này khiến cho hai đầu gối Diệp Thiên mềm nhũn, ngã luôn xuống mặt đất. Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Hồ Hồng Đức chạy đến bên người Diệp Thiên. Hắn có chân khí hộ thân, máu ở vết thương bên tay trái đã sớm cầm. Ngoài những vết đau ra thì cũng không có trở ngại gì. Không có việc gì, lão Hồ, lần này liên lụy ông rồi. Diệp Thiên có chút áy náy nhìn Hồ Hồng Đức. Hắn cũng không ngờ lần này vào núi lại gặp những sự việc này. Thật sự vì bản thân mà hại đến tính mạng Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đời này áy náy không thôi. Đoạn tay gãy kia có thể tìm về, khí trời sẽ không làm tổn hại, đi bệnh viện vẫn có thể nối lại. Diệp Thiên vừa nghĩ, trên mặt đã lộ ra sắc mặt vui mừng. Thôi, coi như là mất hai ngón tay mà thôi. Hồ Hồng Đức chẳng thèm để ý, lắc đầu nói: lão Hồ, kiếp này xui xẻo, đứt thì đứt rồi, nối vào dùng không tốt lại càng thêm khó chịu, Diệp Thiên chớ lắm chuyện. Hồ Hồng Đức vốn dĩ là người có lòng dạ rộng rãi, vừa rồi có thể thoát chết là đã mãn nguyện, vết thương nhỏ này, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Ông này, sau việc lần này, ông đến Hồng Ca O, Nơ Cơ tìm đại sư huyên bọn họ đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, lần này hắn thật là mắc nợ Hồ Hồng Đức, chỉ là đối phương cái gì cũng không thiếu, chỉ có để cho hắn ngủ ở Hồng Ca O, Nơ Cơ, giúp hắn đột phá cảnh giới luyện khí hóa thần, phỏng chừng mới có thể đáp lại phần nhân tình này. Đúng rồi, Diệp Thiên, cậu mới vừa nói người tu đạo rốt cuộc là làm gì? Hồ Hồng Đức chợt nhớ tới lời nói mới rồi của Diệp Thiên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Khó có thể trên đời này lại thật sự có người phi thiên độn địa. Đúng vậy, trước mắt người này không phải hay sao? Diệp Thiên gật gật đầu, trầm ngâm một chút, nói: ông cũng biết, luyện khí hóa thần và luyện thần phản hư, trong mắt người thường chúng ta đây đã là phần cuối tu luyện, nhưng trong mắt những người tu luyện chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Hồ Hồng Đức tu vi chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần, thật là có thể biết việc này. Sự tình từ chỗ con khỉ đó Diệp Thiên đều hiểu toàn bộ, đều nói với hắn. Ôi, theo như cậu nói, hôm nay chúng ta đã giết một thần tiên. Sau khi nghe Diệp Thiên kể xong, dù là Hồ Hồng Đức to gan lớn mật cũng bị khiếp sợ không nói ra lời. Sau một lúc lâu, nhìn về phía xác không đầu kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Thần tiên cũng là người mà ra, có cái gì phải sợ. Thể lực Diệp Thiên đã khôi phục được nhiều, lập tức đứng dậy đi đến bên thi thể, nói: đạo nhân này nói hắn có sư môn, không biết là đồ tốt hay không. Người mà Diệp Thiên giết cũng không phải số ít, nhưng sát hại tính mệnh người tu vi cao, đây lại là lần đầu. A, áo dài đạo này cũng không tồi, đáng tiếc phá hủy rơi rồi. Sau khi Diệp Thiên chạm vào đạo bào xanh đen kia, nhất thời cảm thấy khác biệt. Đạo bào này không biết dùng loại vải gì dệt thành, sờ rất mềm mại, nhưng Diệp Thiên dùng cả hai tay xé lại không thể xé nổi. Nội đan hắc dao phun ra thật lợi hại. Diệp Thiên mặc sơ u cơ o nơ gơ, lực hoàn toàn biến mất, nhưng lực đạo ở hai cánh tay là mấy trăm cân. Đạo bào ngay cả hắn cũng không xé nổi, lại là bị nội đan của hắc dao xuyên thủng. Có thể thấy rằng nội đan công lực rất lớn. Có điều điều này cũng khiến cho trong lòng Diệp Thiên tràn ngập mong chờ. Đạo nhân này ngay cả y phục cũng đều là chân quý, nói vậy trên người sẽ có không ít thứ tốt. Cũng may nội đan không có thương tổn đến ngực, không thôi thì cái bao bì này cũng phế đi. Máu đen trên người đạo nhân sớm bị đông lại, Diệp Thiên cũng không kiêng dè, lập tức đưa tay hướng vào lồng ngực hắn, lúc tay rút ra tất nhiên là nhiều hơn một cái bọc bẹp. Diệp Thiên trong này là cái gì? Hồ Hồng Đức cũng mua lại, đồ vật trên thân thần tiên, ai lại không có hứng thú chứ? Mở ra xem là sẽ biết sao. Diệp Thiên không chần chờ, đưa tay bốn góc, đập vào mắt là một hộp xẹp bằng bạch ngọc. Đồ chơi gì à? Là mấy mảnh ngọc vỡ. Lần này không đợi Diệp Thiên đồng thủ, Hồ Hồng Đức trước tiên nhấc hộp bạch ngọc lên, nhìn một cái, vẻ mặt hơi thất vọng. Vốn dĩ hắn nghĩ bên trong còn có thể có thần dược gì. Trong hộp đặt ba miếng ngọc thạch, bên phải là hai miếng ngọc bội chưa qua tạo hình. Miếng ngọc thạch bên trái kia độ dài như ngón út, cũng khó trách Hồ Hồng Đức chướng mắt. Ngọc vỡ. Lão Hồ, đồ vật này ông đưa bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu. Mặc dù Diệp Thiên vẫn chưa dùng tay sờ, thế nhưng khi hộp ngọc mới vừa mở ra, nguyên thần của hắn xong động, dường như trong hộp ngọc có cái gì đó hấp dẫn nguyên thần. Không kịp nhiều lời với Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên lấy miếng ngọc cầm trên tay nhìn không chớp mắt, đồng thời thần niệm vừa động, đem ngọc thạch kia đóng gói lại. Này, đây là linh khí gì? Lẽ nào là sức sống sinh mệnh? Ngay tại thần thức cùng ngọc thạch tiếp xúc trong nháy mắt, trên mặt Diệp Thiên đầu tiên là sự sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Diệp Thiên cảm giác được rõ ràng, từ miếng ngọc thạch kia truyền ra một loại linh khí mênh mông, thông qua nguyên thần dẫn đường, liên tục tràn đầy vào bên trong cơ thể hắn. Mà Diệp Thiên sau khi đan điền biến mất, dường như đứt từng khúc kinh mạch, trong cách linh khí dễ chịu này, mặc dù có dấu hiệu kết nối, hơn nữa vết thương xương sống sau lưng cũng nhanh chóng khôi phục. Hầu tử kia không phải nói chỉ là sau khi nguyên thần hoàn toàn hình thành mới có thể chữa trị thể nội kinh mạch sao? Ngọc thạch trong tay vẻ mặt kinh ngạc, đại não Diệp Thiên xuất hiện cảm giác trống rỗng. Có thứ này, có lẽ mình cũng không cần chờ đợi lâu như vậy. Diệp Thiên, làm sao vậy? Đồ chơi này mà có tác dụng sao? Nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên bất định, Hồ Hồng Đức vội vàng dùng cùi trỏ huýt xuống hắn. Đâu chỉ là có dùng, chính là lấy toàn bộ tài sản gia đình tôi để đổi lấy cái này, tôi cũng sẵn lòng. Diệp Thiên bị Hồ Hồng Đức làm cho tỉnh, nhìn thấy tay trái Hồ Hồng Đức bị thương, nói: lão Hồ, ông cầm vật này trên tay, dùng chân khí kích thích nó thử xem, nhìn xem có cái gơ y b hơn a z sơ quy quy nơ ứng không. Diệp Thiên có thể khẳng định miếng ngọc thạch này là loại có ẩn chứa linh khí, tuyệt đối có thể chữa khỏi vết thương tay trái cho Hồ Hồng Đức. Nhưng nguyên thần của hắn vẫn chưa thành, không biết có thể hấp thu được linh khí đó không. Mặc dù biết miếng ngọc thạch này đối với chính mình cực kỳ quan trọng, nhưng vết thương của Hồ Hồng Đức là do mình mà thành, coi như toàn bộ linh khí trong ngọc mà hắn hấp thu hết, Diệp Thiên cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được tổn hại miếng thạch này. Khi ngọc thạch nhét vào tay Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên không nhìn được sẵn dò hắn một câu, bản thân cũng không biết lai lịch của vật này, ngộ nhớ bị bóp nát, lúc đó Diệp Thiên cũng không có chỗ nào mà khóc. Chân khí kích thích. Kích thích thế nào a? Hồ Hồng Đức cầm miếng ngọc thạch kia, vẻ mặt không biết phải làm sao. Diệp Thiên nhắc nhở. Tu vi của ông đã có thể phóng ra ngoài, ông thả ra một chút tiếp xúc dưới miếng thạch này không được sao? Gì? Thật thoải mái nha. Hồ Hồng Đức theo lời của Diệp Thiên cẩn thận phóng ra một tia chân khí. Sau khi chân khí này chạm vào miếng ngọc, một luồng nóng bỗng nhiên từ trong thạch hướng vào bàn tay hắn tràn đầy vào đến bên trong làn da. Sau khi luồng nhiệt truyền vào toàn thân, Hồ Hồng Đức chỉ cảm thấy toàn thân ấm như là giang ngâm trong nước nóng 5-60 độ. Thích ý hắn thấp giọng rên rỉ. Cùng lúc đó, Hồ Hồng Đức cảm thấy chỗ tay trái bị thương truyền đến một cảm giác tê dại, chịu không nổi xé luôn mảnh vải đang cầm trên tay. Sinh bạch cốt. Sau khi bỏ mảnh vải trên tay, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đồng thời mở to hai mắt nhìn. Lại nói vết thương bên tay trái của Hồ Hồng Đức quả thật không nhẹ, thanh đoản kiếm kia do chặt ở dưới ngón áp út của hắn. Ngay tiếp theo ngón áp út cùng ngón út còn có nửa bàn tay đều cho cắt đứt. Sau khi mảnh vải kia bị xé toang, máu tươi đỏ sẫm lập tức rỉ ra bên ngoài. Nhưng khi mà máu tươi chảy ra, các tổ chức tế bào trên lòng bàn tay dường như được một năng lượng nào đó làm cho kích hoạt. Dĩ nhiên mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khép lại. Máu tươi đỏ sẫm dần dần kết thành vết sẹo. Vết sẹo bắt đầu còn có vẻ có chút tươi mới, trong nháy mắt liền biến thành sẹo cứng rắn. Trong vài phút ngắn ngủn, vết sẹo kia lại bong ra trên tay Hồ Hồng Đức, trở lại làn da hồng tươi. Sự biến hóa này khiến cho Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên đều là trợn mắt há hốc mồm, ngây ngất nhìn quá trình kỳ diệu, trong lòng chấn động quả thật không thể dùng lời nói mà hình dung ra được. Diệp Thiên cậu bóp tôi xem. Hồ Hồng Đức ngẩng đầu, vẻ mặt không biết là khóc hay là cười. Lão Hồ, ông xác định. Diệp Thiên lập tức cũng không còn khách khí, chìa tay phải liền nắm tay trái không trọn vẹn hai ngón tay của Hồ Hơn O, quy quy, nơ, gơ, dơ, dơ, quy quy, u, v, quy quy, cơ. Ai u, đau à? Hồ Hồng Đức trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, tay của Diệp Thiên vội bỏ ra, tay trái của hắn vừa dài ra, làn da mới mọc có thể không chịu nổi cái nắm tay chặt của Diệp Thiên. Đáng tiếc hai ngón tay bị đứt không có cách nào dài ra. Diệp Thiên thở dài, nói: Lão Hồ, ông đừng ngừng, tiếp tục hấp thu linh khí trong viên đá này xem có thể hay không giải trừ tai họa ngầm trong cơ thể. Hồ Vân Báo năm đó được xưng là Trường Bạch Ưng Trảo Vương, một thân ngoại môn công phu đăng phong tạo cực, nhưng luyện tập ngoại gia công pháp về cơ bản đều là đả thương địch thủ 1.000 tự thương hại 800, nhiều ít đều có thể bị tổn thương chút ít. Hơn nữa Hồ Hồng Báo lúc tuổi già mới nhập thâm sơn, mỗi năm đều phải chịu đựng cái rét căm căm dưới không độ của Trường Bạch Sơn kia, rốt cuộc cũng không thể đi vào cảnh giới luyện khí hóa thần, sống thọ đến hơn 70 tuổi thì qua đời. Hồ Hồng Đức được phụ thân truyền từ đời này sang đời khác truyền lại, nhập môn cũng là luyện công phu ngoại môn, mặc dù trên người sớm có nhiều nội thương, nhưng lúc tuổi già điều dưỡng thật là tốt. Như vậy mới sống được từng đấy tuổi. Nhưng Hồ Hồng Đức nghĩ muốn đi vào luyện khí hóa thần, nhất định đem chân khí nổi ra luyện thành tinh thuần vô cùng, phải khiến cho nội thương hoàn toàn giải trừ mới được. Diệp Thiên là muốn khiến cho hắn mượn cơ hội này đột phá đạo môn này. Được, tôi sẽ thử, nhưng Diệp Thiên cậu ở đây tu luyện. Sau khi nghe lời nói của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức hướng Hắc Long chỗ hồ nước đen kia nhìn một cái, nói: tên kia không biết như thế nào, mong đừng nổi điên. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: không có việc gì. Hắc Sao bị trọng thương, sợ là nhất thời sẽ ra không được, yên tâm đi. Không ai quấy rầy ông. Hắc Sao trốn được đến đầm nước phía trước, đã từng cho Diệp Thiên truyền qua thần niệm cảm kích. Hơn nữa Diệp Thiên tin tưởng Hắc Sao tuyệt đối không làm ra cái chuyện lấy oán trả ăn. Nhiều lúc động vật còn đáng tin hơn so với con người. Thôi, tôi đi xa một chút. Tuy rằng thời tiết cực lạnh, máu tươi trên mặt đất đều bị đông lại, có thể mùi gay mũi kia không cách nào tiêu trừ. Hồ Hồng Đức xem xét chung quanh một chút, đến chỗ nham bích cách đầm Hắc Long chừng 30 mét ngồi dậy. Ngọc thạch màu xám kia có thể sinh bạch cốt, hai miếng ngọc bội này lại không biết làm gì. Sau khi đợi Hồ Hồng Đức rời đi, sự chú ý của Diệp Thiên đặt ở hai vật khác trong hộp ngọc. Sau khi thấy công hiệu của ngọc thạch, trong lòng Diệp Thiên hừng hực quyết liệt. Ồ, không có linh khí. Đưa tay cầm lấy một khối ngọc bội, Diệp Thiên đem thần thức rót vào trong đó, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Ngọc bội kia cũng không có phản ứng chút nào. Cùng với miếng ngọc bội kia, miếng ngọc bội này cũng nên có một chút chân quý mới đúng a. Diệp Thiên có chút không cam lòng, dứt khoát đem nguyên thần thả ra, đem ngọc bội kia gói lại. Lần này thật sự có biến đổi, một đoạn văn tự khó hiểu đột nhiên từ trong ngọc bội truyền vào thức hải hắn. Không ngờ là một loại công pháp. Diệp Thiên quơ quơ đầu, đem nguyên thần thu trở về, cẩn thận xem kỹ đoạn văn kiện, lại phát hiện ra là công pháp tu luyện, chẳng qua công pháp này có chút cổ quái. Nội đan. Khi đọc đến đoạn giữa, Diệp Thiên chợt thấy hai chữ, không khỏi lặng đi một chút. Chẳng lẽ đây là một loại công pháp yêu tu? Đạo gia tu luyện tuy rằng cũng là luyện đan, nhưng lại được gọi là kim đan, nên mới có câu chuyện kim đan đại đạo. Trước khi ở kim đan thì là tiên thiên chi cảnh, nói đến nội đan, vẻn vẹn chỉ dùng để yêu tu trên người. Tiếp tục xem, Diệp Thiên thở dài, điều này quả nhiên là công pháp yêu tu. Ngoài việc nói đến kết đan, còn có phương pháp thần luyện yêu tu, đối với Diệp Thiên lại không có tác dụng gì. Hắc Sao vận khí không tệ, trải qua kiếp nạn này lại là đạt được một công pháp. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đem ngọc bội kia đặt vào trong hộp ngọc, thao tay lấy viên ngọc khác ra. Điều này phàm là không cân nhắc, miếng ngọc bội này và khai nguyên đạo tạng Diệp Thiên đã đạt được kia có chút giống nhau, dường như là dùng thần thức in dấu mặt trên, lấy nguyên thần người tu đạo mà xem. So sánh với bộ sách giấy dán, phương thức này không nghi ngờ gì nữa càng thêm thuận tiện, hơn nữa tính bí ẩn càng mạnh. Ngoài những người tu đạo ra thì ngay cả những kỹ thuật khoa học hiện đại cũng không thấy được một nội dung bên trong ngọc. Diệp Thiên thầm nghĩ, không biết loại tu vi nào mới có thể đem thần thức lưu ở trước mặt. So với tin tức trên trang bìa kia, ngọc bội này hiển thị sâu hơn một bậc, bởi vì nội dung lưu bên trong có thể đọc đi đọc lại, mà không giống ấm ký đạo trước kia, sau khi đọc xong một lần liền biến mất không thấy. Bởi vậy Diệp Thiên suy đoán có thể trong ngọc bội để lại tu vi thần thức người, khẳng định so với người in dấu lưu trên sách tu vi cao hơn. Nhưng Diệp Thiên điểm này lại đoán sai, thần thức trong ngọc bội có thể bảo tồn, điều đó là vì không cùng chất liệu. Miếng ngọc bội này trong giới tu đạo được gọi là ngọc sản, là chuyên môn dùng để giữ lại thần thức ấm ký, cần phải thủ pháp chuyên môn đến luyện chế, mà sau khi luyện chế thành công, chính là Diệp Thiên cũng có thể đem thần thức giáo huấn đến một cái chỗ trống bên trong ngọc sản, cũng không phải suy nghĩ khó khăn. Xem bên trong nói gì vậy. Hít sâu một hơi, nguyên thần của Diệp Thiên thoát ra hướng vào trong ngọc bội tìm kiếm, trên mặt thoáng lộ ra thần sắc căng thẳng. Tuy rằng Diệp Thiên dùng thủ đoạn lôi đình sát hại đạo nhân này, nhưng trong đáy lòng là chịu một áp lực rất lớn, hắn hiện nay muốn nhất không phải là công pháp gì, mà là muốn biết rõ lai lịch của hắn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Thiên hiện tại chỉ có nửa bàn chân bước vào giới tu đạo, sau này chưa chắc hắn có vận may như ngày hôm nay. Vẫn là một thiên công pháp. Theo nguyên thần lục lọi ngọc bội, trên mặt Diệp Thiên lộ vẻ thất vọng. Trong miếng ngọc bội này đều là một công pháp. Diệp Thiên nhìn khúc xảo đầu, hẳn là một thiên dùng nền móng của chân hỏa luyện khí. N. Có một cái bản đồ. Mắt Diệp Thiên sáng lên, bởi vì sau cái văn tự công pháp kia xuất hiện một bộ hình địa mạo sơn xuyên. Ở giữa bản đồ có một ký hiệu màu vàng, Thần Châu kết giới. Đây là đâu? Nói thật, môn học địa lý của Diệp Thiên chẳng ra sao, nhìn hồi lâu cũng không xác định được phương vị, nhưng bốn chữ trên kia hắn lại là biết. Chẳng lẽ năm đó thiên địa đại biên toàn bộ người tu đạo đều tiến vào trong kết giới này? Diệp Thiên trầm tư. Hay là trong kết giới này lại là một nơi gì đó? Tại sao không bị mọi người biết đến? Khoa học kỹ thuật phát triển tới nay, trước đây ngay cái việc lên mặt trăng chỉ là thần thoại truyền thuyết, đều đã sớm hoàn thành mấy chục năm về trước. Bầu trời lại càng có thêm vô số vệ tinh theo dõi lên địa cầu. Diệp Thiên thật sự không thể tưởng tượng, những người kia làm sao có thể tránh được tai mắt cảo người đời, tồn tại một nơi không ai biết. Vậy rốt cuộc nơi đó có cảnh tượng gì đây? Ai, khó khăn gặp được cái người biết chuyện, có thể lại là hạng người tâm tư hiểm ác. Diệp Thiên thở dài một hơi, bản đồ chỉ vẹn vẹn có bốn chữ, hắn rất khó suy diễn ra chuyện đích xác đã xảy ra. Sau khi nghĩ một lúc, Diệp Thiên lấy lực chú ý đến trên tấm công pháp kia. Kháo, làm gì đều phải tiến vào tiên thiên, đây không phải ức hiếp người hay sao? Sau khi đọc và nghiên cứu tỉ mỉ một lần nữa công pháp kia, Diệp Thiên chịu không nổi liền nói tục một câu, bởi vì dựa vào ngôn từ công pháp, cho dù luyện chế pháp khí thô nhất, cũng cần nguyên thần thúc động chân hỏa, điều này tu vi nhất định phải ở tiên thiên. Luyện khí các, đó là nơi nào vậy? Là một lầu các sao? Nhưng trong công pháp luyện khí này nhiều lần xuất hiện một cái tên, vẫn khiến cho Diệp Thiên chú ý. Rất hiển nhiên bản công pháp này chính là xuất thân từ luyện khí các. Mẹ nó, không muốn, mau thu dọn nơi này ổn thỏa mới là chính sự. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đem hai miếng ngọc bội đặt vào trong hộp ngọc bội kia. Sau đó đặt trên lòng bàn tay trái, tay phải nâng lên cao, hướng tới hộp kia đánh mạnh. Chưởng này của Diệp Thiên phải có mấy trăm cân lực đạo. Ba. Một tiếng truyền ra, hộp ngọc quý bị hắn đánh dập nát, ngay cả hai miếng ngọc bội bên trong cũng đều bị hủy diệt. Ngọc giản kia tuy rằng cũng tính là loại pháp khí, nhưng lại là dùng thần thức chịu lực, cũng không có công năng phòng ngự gì, cũng không có gì quá khác so với ngọc khí bình thường. Diệp Thiên không biết người tu đạo rốt cuộc có bao nhiêu thần thông, hắn là sợ thần thức trong miếng ngọc bội bày bị người cảm ứng được, từ đó mà tra cho ra tung tích đạo nhân đó. Dù sao nội dung bên trong hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, dứt khoát đem toàn bộ đồ vật này hủy diệt. Đang lúc Diệp Thiên ôm lấy cái xác đạo nhân chuẩn bị ném S-U-A-N-G đầm nước, thì trong tay áo của đạo nhân kia roi ra rất nhiều tiền giấy. N. Đây là tiền của thời nào a? Dường như chưa từng phát hành. Xoay người nhặt lên mấy tờ tiền, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút, vì giá trị đồng tiền lại là 3 đồng, năm hiển thị trên mặt là 1955. Diệp Thiên từ khi bắt đầu hiểu chuyện, dường như chưa nhìn thấy loại tiền này lưu hành. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 600, duyên do. Quái lạ, sao mình chưa nghe qua có tờ tiền 3 tệ chứ? Cầm mấy tờ tiền manh mối nay nghiên cứu hồi lâu, Diệp Thiên gãi gãi đầu, cậu sống ở cái thời đại này, căn bản là không còn những tờ tiền của 50 năm trước lưu thông, Diệp Thiên từ trước đến nay đúng là chưa thấy bao giờ. Ngoài tờ tiền 3 đồng này ra còn rất nhiều phiếu lương thực rơi trên mặt đất. Thứ này thì Diệp Thiên đã được dùng qua, bởi vì sau khi cậu nhận thức được thì phiếu lương thực vẫn còn lưu thông. Mãi cho đến tận năm 1987 thì mới bỏ. Người này chắc mấy chục năm rồi chưa ra khỏi núi. Diệp Thiên thu thập số phiếu lương thực này thành một tập, tổng cộng là có hơn 60 tờ tiền và hơn 70 tem phiếu. Nhìn là thứ mà thời đại bây giờ gần như là không còn vết tích rồi, trên mặt không khỏi cười mếu. Nhưng đã là người hiểu về xã hội hiện đại một chút, chắc chắn là không mang những thứ này theo mình. Người này ít nhất cũng phải mấy chục năm rồi không tiếp xúc với xã hội hiện đại. Lát nữa hỏi lão Hồ xem, dọn dẹp thi thể người này trước đã. Diệp Thiên nghĩ một chút, thu chỗ tiền giấy và phiếu lương thực để vào trong một cái túi, rồi đặt lên thi thể, đi đến bên cạnh hồ. Đang đúng lúc Diệp Thiên định ném cái xác không đầu kia xuống hồ, đột nhiên đầm Hắc Long nổi lên một trận sóng lớn, thân thể Hắc Sao nổi lên rõ mồn một. Nhìn thấy Diệp Thiên, Hắc Sao từ trong hồ bay ra, trong miệng phát ra tiếng kêu vui mừng, thân thể to lớn bắn ra, từ trong nước bay ra, xà vào trong lòng Diệp Thiên. Thương thế khỏi rồi à? Nhìn thấy Hắc Long đi ra, sắc mặt Diệp Thiên cũng rất vui mừng, giơ tay trái ra vỗ lên đầu nó một chút, nói: ngươi với người này rốt cuộc tranh đấu thế nào hả? Trước kia không phải ta đã dặn ngươi đừng có ra ngoài rồi mà. Oa! Nhìn thấy tay phải Diệp Thiên đang ôm cái thi thể kia, trong mắt con vật phát ra một tia căm hận, miệng mở rộng hướng về phía thi thể đó cắn. Đừng có biến ăn thịt người thành thói quen, nếu không lần sau giao đấu cùng người khác ta không giúp ngươi nữa đâu. Tuy rằng Diệp Thiên có thể giúp con Hắc Sao này giết tên đạo sĩ kia, nhưng cũng hận suy nghĩ nó độc ác, nếu Hắc Sao mà ăn thịt người trước mặt mình, Diệp Thiên thật không thể nào chấp nhận được. Sau khi bị Diệp Thiên chặn lại, Hắc Sao cũng không có lòng dạ nào ăn thịt người nữa. Thế nhưng cái đuôi vừa quét qua kéo luôn qua thân thể tên đạo sĩ trong tay Diệp Thiên ra xa tận 7-8 mét. Rõ ràng là cực hận người này, không muốn để cho Diệp Thiên vứt vào trong hồ. Người chết thì đã chết rồi, đừng có mà tức giận như vậy. Diệp Thiên nói: người này rất có khí thế, nói không chừng còn có sư môn giúp đỡ, ném vào trong hồ mới có thể hủy diệt tung tích. Nước trong hồ này sâu không thể nào đo được, nước hồ âm lạnh hơn nữa còn có thể ngăn cách tuyệt đối người khác dùng thần thức thăm dò. Cho dù tên đạo sĩ này có chút cổ quái, Diệp Thiên tin rằng sư phụ của hắn cũng không có cách nào tìm ra. Oa! Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hắc Sao đột nhiên ngẩng lên, một ngụm dịch vị dạ dày tanh hôi bắn ra phun lên thi thể bên kia. Sau khi chất dịch vị dạ dày màu xanh biếc tiếp xúc với thân thể xong, một loạt tiếng xè xè vang lên, một mùi tanh tưởi bốc lên từ xác tên đạo sĩ đó, chắc là đang bị dung dịch ăn mòn. Hắc Sao liên tiếp phun ra 4-5 ngụm dịch vị dạ dày, tốc độ tan chảy của xác chết cũng nhanh hơn rất nhiều. Qua khoảng 4-5 phút, trên mặt đất ngoài một đống nước bẩn thủi mùi tanh hôi cực kỳ ra thì thi thể tên đạo sĩ cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Ngươi đúng là một cao thủ hủy diệt tung tích đấy. Diệp Thiên há hốc mồm nhìn thủ đoạn Hắc Sao hủy diệt tung tích. Dịch vị dạ dày này so với axit sơn fuzic còn mạnh hơn nhiều, ăn mòn đến cả xương cốt cũng không còn sót lại, ăn mòn không chừa một mảnh nào. Hắc Sao căm hận lại phun thêm mấy ngụm vào trong chỗ nước bẩn đó, thế nhưng lần này là nước miếng chứ không phải là dịch vị, chắc chắn là trong lòng nó cực hận người này. Đúng rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại tranh đấu với hắn? Sao hắn lại phát hiện ra ngươi? Diệp Thiên bây giờ trong lòng chứa đầy nghi vấn, hỏi liên tiếp, chỉ có điều là Hắc Sao chắc chắn có thể nghe hiểu lời cậu nhưng không biết trả lời thế nào cả, nên lúc này chỉ biết kêu lên những tiếng hoa hoa. Quên mất ngươi không biết nói. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, nói: ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi thử xem có dùng được hay không. Mao đầu nguyên thần chưa thành, không có cách nào sử dụng được nguyên thần truyền âm. Nhưng hắc sao trước mặt này cảnh giới tu luyện sợ là không thu An Khỉ Trắng đâu. Như vậy chắc có thể sử dụng biện pháp này. Diệp Thiên lập tức truyền loại công pháp này vào bên trong thần thức hắc sao. Sau khi công pháp truyền vào trong đầu, hắc sao lập tức sửng sốt một chút, thế nhưng trong nháy mắt lộ ra sắc vẻ mừng rỡ. Diệp Thiên vỗ vỗ đầu hắc sao, nói: thử xem có thể giao tiếp với ta được hay không. Cậu là Diệp Thiên? Tôi là hắc sao. Một đoạn thần thức truyền vào trong não Diệp Thiên. Ha ha, quả nhiên hữu dụng. Diệp Thiên cực kỳ mừng rỡ, liên tục gật đầu nói: đúng vậy, ngươi là hắc sao, ta là Diệp Thiên. Kia là người xấu bắt nạt người. Lời nói của hắc sao hơ mơ chứa tủi thân truyền vào trong đầu Diệp Thiên, có chút giống như đứa trẻ nhỏ kể với mẹ mình bị người ta bắt nạt. Hắc sao, ngươi từ từ đã. Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu mày, nói: ở đây mùi khó ngửi quá, ta đi dọn dẹp một chút. Chỗ thi thể người đạo sĩ kia cực kỳ khó ngửi, khiến cho người ta cảm giác buồn nôn. Hơn nữa tích tụ lâu mà không tan đi, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy có chút không chịu nổi. Dọn dẹp à? Nhìn thấy Diệp Thiên đi đến chỗ nước bẩn kia, hắc sao hình như hiểu được, lập tức quay đầu lại há mồm hít vào. Một dòng nước hồ âm lạnh bị nó hút vào bên trong mồm. Bụng hắc sao mới hít nước vào trương phồng lên, nước hồ hít vào trong miệng như mũi tên bắn ra chỗ trước mặt Diệp Thiên. Mặt đất lập tức được dòng nước lạnh rửa sạch sẽ. Sau khi rửa xong, hắc sao có chút đắc ý kêu lên với Diệp Thiên, cũng quên mất mình bây giờ đã có thể dùng thần thức truyền âm nói chuyện cùng Diệp Thiên rồi. Được, cho là ngươi lợi hại đi. Nhìn thấy vẻ mặt như đứa trẻ con, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Lần trước lúc quen biết nó trong thời gian ngắn, Diệp Thiên còn có một chút sợ nó. Hắc sao trước mắt nghịch ngợm như vậy, cảm giác đó bây giờ hoàn toàn tiêu biến. Đến, nói đi, người đạo sĩ đó trêu chọc ngươi thế nào? Còn nữa, ngươi có biết lai lịch của hắn thế nào không? Tuy rằng thi thể đã bị hủy diệt, nhưng tâm trạng Diệp Thiên vẫn có chút lo lắng. Cậu hoàn toàn không biết gì về giới tu đạo, ai biết được những người đó có phải còn thủ đoạn khác hay không, có thể thôi diễn thông qua người chết này hay không. Hắc sao nghiêng đầu nghĩ một hồi lâu, một đoạn thần thức truyền vào trong đầu Diệp Thiên. Tôi luyện đan, người đó đến đây muốn lấy nội đan của tôi để trông coi cho bọn họ, không đồng ý nên bắt đầu giao chiến. Yêu đan bị thu, ngươi không chết sao? Diệp Thiên sườn sốt. Không đâu, nhưng không thể hóa rồng được, năng lực cũng không còn. Hắc sao lắc lắc đầu, ngôn ngữ truyền ra cũng chậm hơn. Một người một sắn, một hỏi một trả lời. Tuy rằng hắc sao trả lời có lúc ông nói gà bà nói vịt, nhưng Diệp Thiên vẫn hiểu ra chân tướng sự việc. Hóa ra sau khi được Diệp Thiên chỉ bảo, hắc sao thu hết khí độc trong núi để luyện đan. Thế nhưng mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, hắc sao cảm thấy an toàn hơn nhiều, vì thế bắt đầu hấp thu tinh hoa mặt trời. Chuyện cũng thật là trùng hợp, lúc người đạo sĩ này từ trong sơn cốc đi qua, vô ý nhìn thấy hắc sao đang luyện đan nạp khí, lúc này mới ra mặt tranh đấu. Nhắc tới người đạo sĩ này cũng có số mạng phải gặp kiếp nạn này. Loại sinh vật như hắc sao này ở chỗ của hắn không phải là hiếm gặp, nhưng không kỳ gì thế này, tham vọng nhất thời khiến cho mạng sống của hắn phải vùi chôn nơi này. Sau khi nghe hắc sao kể xong, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi: lai lịch hắn thế nào, từ đâu tới, định đi đến đâu, ngươi có biết không? Không biết, hắn không nói, thế nhưng trước kia tôi từng gặp qua họ rồi. Hắc sao cũng không nói rõ lai lịch của người đạo sĩ này, nhưng nó sống thời gian dài như vậy, nhớ mang máng lúc mình còn nhỏ trên núi từng có người đi qua đi lại. Thế nhưng khi đó nó quá nhỏ bé, chỉ biết trốn chui trốn lủi, trước nay chưa dám hiện thân. 100 năm qua trời đất thay đổi, những người đó hình như đều biến mất hết cả. Hắc sao vì thế mới dám xuất hiện ở vùng núi Trường Bạch xưng vương xưng bá được. Diệp Thiên cũng biết Hắc Giao vốn là một con mãnh xà trong núi Trường Bạch, vẫn thường sống trong núi cốc này, bị ảnh hưởng bởi linh khí bên trong hồ, dần dần thay đổi mạnh hơn, cũng bởi vì duyên cớ của nó nên mới thành truyền thuyết trong đầm Hắc Long này. Đúng rồi, Hắc Giao, lần trước ngươi tặng ta một hòn đá kia, trong hồ còn có không? Nhắc tới Hắc Long Đàm, Diệp Thiên nhớ ra mục đích mình đến đây lần này. Vừa rồi đấu pháp kinh hồn kia khiến cho cậu tự nhiên quên beng đi mình đến đây để tìm ngọc đen. Có, thế nhưng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 3 khối thôi. Hắc Giao mở miệng rộng cắn vạt áo Diệp Thiên định kéo cậu vào trong hồ. Đừng, nước hồ lạnh quá, ta không thể xuống được. Diệp Thiên vội vàng giãy giụa, đùa cái gì thế chứ? Năm đó cậu có chân khí hộ thể cũng không dám xuống hồ này, bây giờ mà xuống sợ là bị nước trong hồ làm cho đông lạnh ngay ấy chứ. Cậu đợi chút. Hắc Giao sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói xong, thân thể lặn vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống. Qua khoảng 5-6 phút, nước hồ lại nổi lên, thân thể Hắc Giao to lớn lại đổi nước lên tới bên người Diệp Thiên, há miệng nhổ ra một đồ vật. Ngọc đen. Nhìn thấy khối đá quen thuộc kia, trong lòng Diệp Thiên không khỏi vui mừng. Khối ngọc Hắc Giao nhổ ra này to bằng khoảng nắm tay trẻ con. Diệp Thiên tin rằng cái này đủ để mình tu luyện thành nguyên thần. Đây là khối lớn nhất, ở trong hồ còn 2 khối nhỏ hơn một chút. Ánh mắt Hắc Giao lộ ra vẻ không muốn. Nó sở dĩ có thể tu luyện tới ngày hôm nay tất cả là đều nhờ vào hòn đá bên trong hồ đó. Thế nhưng Hắc Giao vẫn dùng miệng lớn ngoạm khối ngọc này đến bên cạnh Diệp Thiên. À, đây không phải là sợi dây thừng khi nãy trói ngươi sao? Lúc mắt Diệp Thiên nhìn thấy một đồ vậy khác, không khỏi sửng sốt.